Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1290. Sao vậy, bị một cô gái kéo đi nên anh xấu hổ phải không? Tần Mặc lườm Đinh Trường Sinh nói ra. Không phải, bởi vì tôi thấy không thoải mái lắm. Đinh Trường Sinh muốn giải thích phản ứng cơ thể của mình, nhưng biết rõ không làm sao giải thích được. Đúng lúc này sau lưng có người đi tới vỗ vào bờ vai của hắn. Đinh Trường Sinh nhìn lại, cái thế giới này thật đúng là nhỏ bé a. Ha ha, Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới lại là cậu, như thế nào lại tới được nơi này vậy? Tề Tam Thái hình như là rất phấn khích, Đinh Trường Sinh cũng thấy hơi lạ, chỉ là gặp được một người quen thôi mà, lại phấn khích như vậy sao? Anh Tề, làm sao anh cũng ở nơi đây? Đinh Trường Sinh cười híp mắt hỏi, nhưng không có biểu hiện ra ngoài bao nhiêu độ hưng phấn. Bất quá thái độ này cũng không ảnh hưởng tới cảm xúc của Tề Tam Thái, bởi vì lúc này Tần Mặc đã buông tay Đinh Trường Sinh ra, cho nên Tề Tam Thái cũng không để ý đến Tần Mặc. Hắn bá vai Đinh Trường Sinh một bên, vừa đi vừa liếc nhìn Tần Mặc. Tần Mặc bất đắc dĩ, đành phải bước theo ở phía sau, thấy Tề Tam Thái không ngó ngàng gì đối với mình cũng rất là tức giận, lại nghĩ đến thằng này bình thường cũng không sởi lởi đối với ai, chẳng hiểu lúc này đây tại sao lại bám lấy Đinh Trường Sinh như vậy. Này, sao cậu lại đi chung với nàng ta vậy? Mới vừa rồi nàng còn kéo lấy cánh tay của cậu, bộ dạng rất thân mật, hai người đang yêu nhau à? Tề Tam Thái hướng nhìn về phía sau, chép miệng hỏi nhỏ. Anh Tề, cái gì mà gọi là yêu đương chứ? Chúng tôi chỉ mới là trong giai đoạn tìm hiểu mà, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi, thật hay giả? Tề Tam Thái biểu lộ trên mặt càng thêm khác thường, tự hồ là không tin lời nói Đinh Trường Sinh, nhưng hắn nhìn bộ dáng của Đinh Trường Sinh không giống như là giả dối, làm cho Tề Tam Thái cảm thấy chuyện này đích xác là hơi phức tạp rồi. Hai người cứ chuyện trò đi, tôi đi qua bên kia chơi một chút. Tần Mặc lúc này nói với Đinh Trường Sinh, nàng nhìn ra được, Đinh Trường Sinh cùng Tề Tam Thái là đã quen biết, nhưng về phần nhận thức như thế nào, thì nàng ngược không rõ ràng. Bất quá nàng vừa nhìn thấy mấy cô bạn đang ngồi ở một góc uống cà phê, vì vậy liền đi tới chỗ của bọn họ. Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì thì Tần Mặc đã quay người đi rồi. Tề Tam Thái thấy vậy thì ý vị sâu xa nói với Đinh Trường Sinh, chuyện này mà còn thật giả sao a? Anh Tề, mà trong việc này có cái gì không đúng sao? Đinh Trường Sinh chứng kiến sắc mặt của Tề Tam Thái biểu lộ thì biết rõ bên trong nhất định là có chuyện. Vốn việc này tôi không muốn nói, nhưng cậu đã cứu mạng của tôi, đã là huynh đệ với nhau, cho nên việc này tôi phải cảnh báo, cậu biết Lương Khả Tâm chứ? Công tử của chủ tịch tỉnh, biết phải không? Ừ, biết rõ, Tần Mặc cùng Lương Khả Tâm có quan hệ sao? Đinh Trường Sinh liền dự cảm chuyện đã không còn đơn giản. Lương gia cùng Tần gia là thế giao, tôi nghe nói Tần gia chủ đạo một hạng mục tại tỉnh Trung Nam. Cái hạng mục đó cũng chính là nhắm đến tại thành phố Hồ Châu, việc này có chứ? Đúng có, anh cứ nói. Đinh Trường Sinh thu lại nụ cười, thúc giục Tề Tam Thái nói ra. Lâu nay hai nhà quan hệ như thế nào thì bên ngoài không ai không biết, nhưng không phải là rõ ràng khi cho rằng Tần Mặc và Lương Khả Tâm là một đôi đã định sẵn. Những năm qua Lương Khả Tâm vẫn luôn lặng lẽ theo đuổi Tần Mặc, nhưng Tần Mặc kia thì có ánh mắt cao, không ưa thích hắn, nhưng cũng chưa có người nào dám thật sự truy đuổi Tần Mặc. Chỉ có cậu là người đầu tiên đấy, bởi vì những người khác vừa có ý định thì đã bị Lương Khả Tâm tìm cách đẩy đi, cho nên tôi chỉ khuyên cậu một câu, cẩn thận vẫn là hơn. Tề Tam Thái chân thành dặn dò, còn có việc này à, tôi thật sự không có chút nào biết rõ về chuyện này, nhờ có anh nhắc nhở mới biết, bất quá cái loại chuyện như thế này đều là ngươi tình ta nguyện đấy, Lương thiếu gia cũng không thể ép buộc được. Tề Tam Thái nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, cười cười không nói gì nữa. Hai người song song đi ở đến tiểu hoa viên trong sân, tại đây khắp nơi đều là cây xanh râm mát, mát mẻ vô cùng, cách vài bước thì có một cái bàn ăn, trên bàn thì để sẵn rượu cùng cà phê, cùng với các món ăn kiểu Tây, lại mọi người tự do nhấm nháp, đương nhiên là khấu trừ lại bên trong hội phí. Đinh Trường Sinh không phải là người trong hội này, đương nhiên là không biết sinh hoạt ở trong cái hội này như thế nào, nhưng hắn rất nhanh cảm nhận được tại nơi đây giữa người và người chỉ là cái loại cùng lợi dụng lẫn nhau. Chỉ là ngươi lừa ta gạt mà thôi. Hắn và Tề Tam Thái ngồi không xuống không quá 15 phút thì bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Tề Tam Thái nghe xong vài câu, đột nhiên biến sắc nói, huynh đệ, cậu đêm nay chỉ sợ là gặp phải phiền toái, Lương Khả Tâm đến rồi kìa. Thật ra thì Đinh Trường Sinh sớm đã nghe được tiếng là có người đang tìm mình, giọng nói rất quen tai, rồi nghe Tề Tam Thái vừa nói như thế, thì biết thật đúng là Lương Khả Tâm rồi. Đinh Trường Sinh suy nghĩ, ai nói cho Lương Khả Tâm biết mình đang ở chỗ này? Từ lúc đi vào trong nội viện, Đinh Trường Sinh nhớ lại, Tề Tam Thái thì không có lấy ra điện thoại gọi cho ai, đương nhiên không phải hắn thông báo cho Lương Khả Tâm biết, Vậy thì kỳ quái, là ai muốn thấy náo nhiệt mà báo cho Lương Khả Tâm? Hai người lời còn chưa nói hết, thì Lương Khả Tâm nghiêng ngả đi đến, nhìn qua là đã biết uống rượu sẵn trước đó rồi, sau khi hắn nghe được tin tức liền chạy tới đây, hơn nữa sau lưng còn đi theo nhiều người, ai cũng đã đều uống không ít rượu, còn Lương Khả Tâm có thể nói là say rượu rồi. Đinh Trường Sinh, lá gan của mày thật đúng là không nhỏ, con mẹ nó lại dám tán tỉnh Tần Mặc à, mày không biết nàng là người của lão tử sao? Lương Khả Tâm nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ngồi ở, liền đặt mông ngồi ở bên cạnh Đinh Trường Sinh, hung hăng càng quấy hỏi, anh uống nhiều quá, khi nào tỉnh rượu thì hãy nói đến chuyện này. Đinh Trường Sinh rót cho mình ly rượu chát, bưng lên muốn uống một ngụm, nhưng lúc này thì bị Lương Khả Tâm tát đến đúng vào bên trên ly rượu, thế nhưng nếu người ngoài nhìn tình cảnh, tất cả mọi người đều thấy được ly rượu rời khỏi bàn tay của Đinh Trường Sinh thì cho là vì Lương Khả Tâm tát trúng, nhưng sự thật chỉ có Đinh Trường Sinh biết rõ. Trước khi bàn tay của Lương Khả Tâm đánh đến, thì Đinh Trường Sinh đã buông tay hất ly rượu hướng lên trên. Cho nên, cái tay của Lương Khả Tâm chẳng khác gì là rơi vào khoảng không, bởi vì đánh hụt, cho nên trọng tâm Lương Khả Tâm lảo đảo hướng trên mặt đất. May mà Đinh Trường Sinh có thiện ý giúp đỡ hắn một tay, cùng lúc bàn tay cùng chụp kịp ly rượu sắp rơi xuống. Trong tay ly rượu vẫn còn rượu, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu, đem ly rượu chắc uống sạch, nhìn xem Lương Khả Tâm đang trợn mắt hốc mồm. Đinh Trường Sinh rất muốn vả vào mặt của hắn, để cho hắn có chút thanh tỉnh lại. Những người khác thấy được ly rượu rơi xuống, cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh chụp lấy ly rượu trong một thoáng chút kia. Ngay cả Tề Tam Thái cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Đinh Trường Sinh thằng này thật đúng là rất nhanh nhẹn. Tần Mặc, bà chạy đến nhìn xem, Đinh Trường Sinh cùng anh của tôi đang đánh nhau kìa. Lúc này Lương Khả Ý vội vàng chạy tới nơi góc nhỏ có Tần Mặc đang ở bên trong nói chuyện phiếm với bạn bè hô to. Cái gì? Đánh nhau? Tại sao vậy, anh của ba lại khi dễ người đúng không? Tần Mặc nghe xong, lo lắng Đinh Trường Sinh chịu thiệt, đuổi sát theo Lương Khả Ý chạy đến trong tiểu hoa viên. Lúc này tại nơi đây đang chen đầy người xem náo nhiệt, Lương Khả Tâm cùng Tần Mặc thật vất vả mới chen vào được. Lúc này Lương Khả Tâm vẫn là chỉ vào mặt Đinh Trường Sinh mắng. Tiểu tử, mày tin hay không, tao chỉ cần động ngón tay là có thể đem mày giết chết, con mẹ nó, dám cùng lão tử tranh đoạt đàn bà. Mày, thật sự là chán sống rồi, có tin không? Không tin, Đinh Trường Sinh cười cười nói, cùng một kẻ uống rượu nhiều rồi, cũng không cần tranh luận. Anh, uống nhiều quá, đi, đi về nhà, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Lương Khả Ý lúc này chui vào được muốn kéo Lương Khả Tâm đi, nhưng Lương Khả Tâm chẳng những là không đi, mà còn hất cánh tay, lại làm cho Lương Khả Tâm giãy loạn choạng ngã ngửa. Đúng dịp này, tựa như hai anh em họ Lương ỷ lại vào cánh tay của Đinh Trường Sinh rồi. Lương Khả Ý vừa khẽ bật té ra, lại là ngã về phía hướng của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nếu là không đưa tay đỡ nàng, Lương Khả Ý nhất định là sẽ té ngã xuống đất. Thế nhưng lúc Đinh Trường Sinh khẽ vươn hai tay ra đỡ Lương Khả Ý đúng lúc, lại làm cho một cô gái khác không thích. Cô gái này đương nhiên chính là Tần Mặc rồi, bởi vì lúc Đinh Trường Sinh thò tay đỡ lấy Lương Khả Ý thì vị trí không đúng. Một tay nâng lấy gáy của Lương Khả Ý, một tay đỡ lấy mông nàng nên Lương Khả Ý không có ngửa mặt té ngã. Là vì Lương Khả Tâm đang mặc một cái áo đầm màu đen, làn váy lại ngắn trên đầu gối, có thể nói rất cao tới cặp đùi, không có mang lấy tất chân, chỉ có bên trong là cái quần lót nhỏ bé. Khi làn váy cái áo đầm xuề ra, bàn tay của Đinh Trường Sinh nâng lên, đúng lúc là luồn vào bên trong đem cái mông đầy đặn tròn vo nắm lấy trong tay. Một khắc kia hắn có cảm giác đầu ngón tay giữa của mình duỗi vào trong một cái khe mông sâu hoắm thực không sai. Lương Khả Ý phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bật người thoát khỏi bàn tay của Đinh Trường Sinh đang đỡ lấy bên dưới mông thịt của mình, chỉ là mặt lại xấu hổ đỏ bừng. Một màn này vừa vặn bị Tần Mặc nhìn thấy, nàng hung hăng trợn mắt nhìn liếc Đinh Trường Sinh, nhưng bất đắc dĩ, lúc này nàng không thể tính sổ cùng Đinh Trường Sinh, bởi vì có nhiều người như vậy, chỉ có Lương Khả Tâm không có ý định buông tha cho Đinh Trường Sinh, vẫn là chỉ vào mặt Đinh Trường Sinh mắng. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không sẽ cùng một tử quỷ chửi nhau, vì vậy hắn liền đứng dậy kéo tay Tần Mặc cùng đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1291. Lương Khả Tâm đuổi theo thì bị Lương Khả Ý cùng Tề Tam Thái ngăn cản lại. Tránh ra, Tề Tam Thái, tại sao sao cậu lại cùng thằng Đinh Trường Sinh ở chỗ này? Có phải cậu đã sớm biết chuyện hắn và Tần Mặc? Vì cái gì không sớm nói cho tôi biết? Xem ra là đuổi không kịp Đinh Trường Sinh rồi. Lương Khả Tâm lửa nóng rơi xuống trên người Tề Tam Thái. Anh Lương, việc này tôi cũng không biết, đừng có hỏi tôi nữa, tôi không biết giữa bọn họ đã chuyện gì xảy ra. Tề Tam Thái lập tức né đạn, hắn không muốn mình bị kẹp ở giữa Đinh Trường Sinh và Lương Khả Tâm trong chuyện này, huống hồ Lương Khả Tâm thằng này thù rất dai, lại là người không nói đạo lý, điểm này Tề Tam Thái lại không rõ lắm hay sao? Được, nếu cậu không giúp tôi, mẹ kiếp, sau này trở về tỉnh Trung Nam, đến lúc đó tôi chơi chết cậu. Lương Khả Tâm một bên phun đầy mùi rượu, một bên lão đảo đi ra ngoài, những người khác thấy không còn có náo nhiệt, vì vậy cũng tan tác như chim muông rồi. Vẫn là Tần Mặc lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi ở vị trí kế bên người lái, ai cũng không lên tiếng, hai người đều đang đợi lấy đối phương nói chuyện trước, nhưng lộ ra rất rõ, thật đúng là không tiện cho ai mở miệng nói trước. Đinh Trường Sinh nguyên vốn là không biết Lương Khả Tâm đang truy đuổi Tần Mặc, nhưng việc này Tần Mặc cũng không giải thích cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cũng không tiện hỏi, xúc cảm có phải hay không rất tốt, rốt cục, Tần Mặc mặt lạnh lùng hỏi, cái gì? Đinh Trường Sinh thoáng cái nghe không hiểu nàng nói cái gì, tôi nói, bên trong cái mông của Lương Khả ý xúc cảm như thế nào, Tần Mặc nói, ây, cô ghen sao? Không có gì cả, tôi chỉ là giúp người mà thôi, nếu tôi không giữ chặt nàng, thì nàng đã té ngã xuống đất rồi, đến lúc đó mọi người rất khó coi, chỉ sợ là cũng sẽ không có biện pháp dàn xếp cho ổn nữa. Đinh Trường Sinh giải thích nói, anh không cần giải thích, tôi không quản đến chuyện Lương Khả ý, kỳ thật cũng tại không có chuyện gì để nói, chỉ là, về sau anh cẩn thận chút đi, nói không chừng lúc nào sẽ đụng phải tình địch của anh đấy. Tần Mặc suy nghĩ, chính mình đang ăn giấm chua, biết rất rõ ràng thằng này có rất nhiều đàn bà, lại đổ hết giấm chua qua cho Lương Khả ý. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nói cho cùng, cái kia là bởi vì chính mình chưa thấy qua những đàn bà kia của hắn, hơn nữa mình cũng chướng mắt những đàn bà kia, cho nên căn bản không coi vào đâu, nhưng còn Lương Khả ý thì không giống với mấy đàn bà kia, Lương Khả ý trí khôn và tâm cơ so với Lương Khả Tâm anh của nàng thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nữ nhân như vậy mới chính là địch nhân của mình. Tôi, Đinh Trường Sinh còn muốn giải thích, thì trong túi điện thoại chấn động kịch liệt, lấy ra xem xét là số điện thoại từ thành phố Bạch Sơn, hắn lo lắng chỗ Vương Gia Sơn xảy ra chuyện, vì vậy vội vàng nghe, là Đinh chủ nhiệm phải không? Tôi là Lưu Tam đây. Đinh Trường Sinh không ngờ tới gọi điện thoại tới là Lưu Tam ở thôn Lê Viên, đó là em rể của Lưu Hương Lê. Nhận được điện thoại của Lưu Tam, Đinh Trường Sinh trong nội tâm hơi hồi hộp, không phải là tại thôn Lê Viên xảy ra chuyện chứ? Ừ, tôi là Đinh Trường Sinh, cậu nói đi, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh chủ nhiệm, tìm được anh thì tốt quá, đã xảy ra chuyện, chị Hương Lê đã bị người của ban kỷ luật thanh tra mang đi rồi, còn mang đi theo cả đứa bé, việc này phải làm sao bây giờ à? Tôi cũng không biết làm sao bây giờ, nên phải gọi điện thoại báo cho anh biết, người kỷ ủy của thành phố Hồ Châu sao? Đinh Trường Sinh sững sờ, nhìn thoáng qua Tần Mặc cũng là kinh hãi, việc này không phải vừa rồi đã giải quyết xong sao, tại sao lại còn điều tra? Hơn nữa còn điều tra đến tận gốc rễ quê quán của Đinh Trường Sinh. Đúng, là kỷ ủy của thành phố Hồ Châu, còn tới trang trại Việt Quốc điều tra, nhưng là Phong Minh Đào không ở tại trang trại, cho nên không có điều tra được gì. Anh xem nên xử lý như thế nào đây? Lưu Tam gấp gáp hỏi, bên cạnh là vợ hắn, dù sao Lưu Hương Lê vẫn là bí thư chi bộ thôn Lê Viên, nếu là xảy ra chuyện gì, thì thôn Lê Viên sẽ như rắn mất đầu. Tôi biết rồi, việc này cậu không cần quản đến, để tôi xử lý. Đinh Trường Sinh nói ra, sau đó liền cúp điện thoại, xảy ra chuyện gì? Tần Mặc nhìn thấy sắc mặt Đinh Trường Sinh không tốt, kỷ ủy Hồ Châu vẫn đang còn tiếp tục điều tra, xem ra bọn họ là muốn điều tra từ vòng bên ngoài, sau đó cuối cùng thì đào gốc rễ của tôi đây này. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói, như thế nào? Bọn họ truy đến tận quê quán sao? Ừ, tôi vốn cho rằng những chuyện trước kia sẽ ít có người biết đến, xem ra bọn họ đã quyết tâm muốn đẩy đưa tôi vào chỗ chết rồi. Đinh Trường Sinh nói, như thế nào? Chuyện trước kia anh xử lý không sạch sẽ sao? Tần Mặc hỏi. Không có vấn đề, toàn bộ những chuyện hợp tác kinh doanh thì không phải ký tên của tôi, tiền cũng không có đi thẳng đến tài khoản của tôi, nhưng chỉ sợ những người này sớm muộn gì cũng sẽ tra đến nơi này của tôi. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1292. Vậy giờ anh tính toán như thế nào đây? Có cần tôi gọi điện thoại cho chú Chu không? Tuy N Tần Mặc không biết Đinh Trường Sinh có thể hay không rơi vào vòng xoáy, nhưng trong nội tâm nàng rất lo lắng, bản thân nàng sinh hoạt bên trong giới quan lại thế gia, nên quá biết rõ việc đấu tranh chính trị thì bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần sơ sẩy một bước thì kết quả liền tan xương nát thịt. Chắc là tôi phải quay ngay trở về rồi, xem ra không thể cùng cha của cô chơi thêm vài ngày ở Kinh Thành, cô hãy cố gắng ở nhà chăm sóc cho ông ấy đi. Tôi thấy cha cô chỉ có một mình cũng rất tịch mịch đấy. Đinh Trường Sinh đạo, vậy cũng được, tôi đưa anh ra sân bay. Tần Mặc nói xong liền lái xe, vừa mở ra tai nghe Bluetooth tìm người đặt vé, vừa chạy xe thẳng đến sân bay. Ban ngày sau khi nhận được điện thoại, làm cho Ung Minh Hạo đã minh bạch, xem ra trên thượng diện có người không muốn tra chuyện của Đinh Trường Sinh, người này là ai chứ? Nhưng mấu chốt là người này không phải người của La Đông Thu, nói cách khác La Đông Thu thì nhất định phải tra cho ra để bắt Đinh Trường Sinh, chỉ là hiện tại mình bây giờ nên đứng bên nào, đây là một lựa chọn khó khăn. Đứng ở bên La Đông Thu, rất rõ ràng phía sau La Đông Thu là cha của hắn La Minh Giang, đó là ông chủ của tỉnh Trung Nam, ích lợi của mình sẽ đến nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa chính La Minh Giang mới thật sự là người nắm giữ vận mệnh của mình, nhưng nếu theo La Minh Giang, ắt sẽ đắc tội với Lý Thiết Cương. Ai cũng biết Lý Thiết Cương trong ánh mắt của người này sẽ không bao giờ chấp nhận có sạn lẫn lộn vào. Chính mình nếu làm như thế, thì hậu quả là cái gì? Rất là khó nói. Cân nhắc thật lâu, Quân Minh Hạo cuối cùng quyết định đánh cuộc một lần. Mình cũng đã tới cái tuổi này rồi, nếu không còn có cơ hội đi lên, như vậy thì đành phải ngồi chờ đến ngày bị rút lui về vị trí tuyến 2. Hơn nữa Đinh Trường Sinh đây chỉ là một cán bộ cỡ nho nhỏ, Quân Minh Hạo không tin là La Đông Thu không có thể gánh vác được áp lực này cho hắn, cho nên hắn quyết định tiếp tục điều tra, bất quá tạm thời không động đến trực tiếp Đinh Trường Sinh, mà bắt đầu tra từ vòng ngoài của Đinh Trường Sinh, áp dụng sách lược trước khi đào hầm thì chặt rễ trước, như vậy vừa có thể tránh cho Lý Thiết Cương cho là mình không nghe lời ông ta, vừa cũng có thể tiếp tục cắn Đinh Trường Sinh không thả. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, lúc này đây là hắn đã nắm bắt được mệnh môn của Đinh Trường Sinh rồi, chỉ cần mình tìm ra được bằng chứng, cho dù là Đinh Trường Sinh có bao nhiêu năng lực, cũng sẽ bị lão tử lột một tầng da. Cho nên, hắn an bài thủ hạ đi đến huyện Hải Dương, dựa theo thông tin của La Đông Thu, lao thẳng tới thôn Lê Viên. Nếu như đứa bé kia thật sự là con của chủ nhiệm thôn ủy cùng với Đinh Trường Sinh, thì chuyện này liền đặc sắc hấp dẫn rồi. Tuy trong nội tâm vẫn còn thấp thỏm không yên, nhưng Ung Minh Hạo giống như là đã thấy thắng lợi trước mắt rồi. Đinh Trường Sinh ngồi ở phòng chờ máy bay ở bên trong phi trường, lúc này đang tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Thời gian của hắn không nhiều lắm, lúc ấy nhận thầu mảnh đất trang trại Việt Quốc kia chính là Đỗ Sơn Khôi đứng tên. Nếu như Đỗ Sơn Khôi bị lộ diện, như vậy người kỷ ủy nhất định sẽ tìm đến Đỗ Sơn Khôi để xác minh. Nếu Đỗ Sơn Khôi không đưa ra được chứng minh là hợp lý, như vậy ban kỷ luật thanh tra liền có lý do tin chắc là Đỗ Sơn Khôi ra mặt đứng nhận thay Đinh Trường Sinh. Còn xưởng dược tuy cũng là mình chủ đạo, nhưng phía trên về giấy tờ thì sạch sẽ hơn nhiều lắm, chính mình một phân tiền cũng không có cầm qua. Hơn nữa cổ đông ngoại trừ thương nhân Hồng Kông đầu tư thì chỉ có Vương Gia Sơn, hắn tin tưởng chuyện xưởng dược này ra không được đến trên người mình, lại để cho Đinh Trường Sinh thật bất ngờ, Quân Minh Hạo lại dám không nghe chỉ thị từ trên tỉnh, còn lãnh đạo tại thành phố Hồ Châu thì Đinh Trường Sinh tin tưởng là La Bàn Hạ là sẽ không tán thành Quân Minh Hạo trong lúc này ra mình, như vậy thế nào cũng là xuất phát từ trên tỉnh, Quân Minh Hạo rốt cuộc là từ đâu có lực lượng vẫn là cắn mình không thả đây này, chính trị là trò chơi hai mặt. Nếu thời điểm ngươi đắc thế, thì cái gì cũng đều là tốt, cho dù là không tốt cũng không bị ai xem nhẹ. Nhưng một khi ngươi thất thế, thì ai cũng đều hận không thể dẫm thêm ngươi mấy cước mới hả giận. Đinh Trường Sinh tuyệt sẽ không làm người thất thế kia. Nếu là như vậy, không nhưng là mình không có đường thối lui, liền những người bên cạnh mình cũng sẽ giống như vậy. Cho nên nếu đã muốn đấu, như vậy thì phải đấu đến cùng. Quân Minh Hạo nếu muốn cầm máu của mình để làm đồ trang trí trên nóc, như vậy thì ta cũng muốn nhìn cái mông của ngươi dưới đáy là có dính phân hay không. Đinh Trường Sinh cũng không tin Ung Minh Hạo dưới đáy mông sẽ sạch sẽ. Vì vậy nhân lúc máy bay còn chưa có cất cánh, hắn liền gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi. Anh Đỗ, tôi là Đinh Trường Sinh. Hãy nghe em nói, sự tình có chút phiền toái. Lưu Hương Lê đã bị bắt mang đi. Bọn họ sẽ tiếp tục chú ý đến trang trại Việt Quốc. Chắc anh cũng biết phải ứng đối làm sao rồi chứ. Đinh Trường Sinh dặn dò. Hả, ai bắt Lưu Hương Lê mang đi? Bộ không muốn sống chăng? Đỗ Sơn Khôi đang ở nhà nấu bát mì, vừa nghe đến lời nói Đinh Trường Sinh, lập tức liền phát hỏa. Người của kỷ ủy Hồ Châu đấy, trong khoảng thời gian này trước anh cứ dằn lòng lại chút đi, cố tra cho em một người, đó là Ôn Minh Hạo bí thư kỷ ủy thành phố Hồ Châu, phía trên tỉnh đã được thuyết phục về chuyện của em, nhưng Ôn Minh Hạo này dám tiếp tục âm thầm điều tra em, nếu là như vậy, giờ đây không phải là chuyện công nữa rồi, hắn nếu muốn bắt em để lập công với chủ tử của hắn, thì chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được a. Tôi biết, rồi sẽ chuẩn bị liền ngay đây. Đỗ Sơn Khôi ở trong điện thoại kiên định nói, nên nhớ không được trực tiếp nhìn chằm chằm vào hắn. Với tư cách bí thư ban kỷ luật thanh tra, hắn không có ngu như vậy. Anh cứ lần theo người trong nhà của hắn là được. Mọi động tĩnh đều không bỏ qua. Hắn không thò tay nhúng chàm, không có nghĩa là người nhà của hắn sẽ không thò tay, cho nên phải tìm cách đánh úp. Em đang sắp lên máy bay về Giang Đô, để tôi đi đón cậu. Không cần, em còn đến bái kiến lãnh đạo, anh cứ bắt đầu trước đi, chờ em quay trở về chúng ta sẽ gặp mặt sau. Đinh Trường Sinh nói ra, được, trước như vậy đi. Đỗ Sơn Khôi cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh lúc này cũng biết sốt ruột đều là vô dụng, đành đi một bước xem một bước. Chỉ là Lưu Hương Lê chưa từng có trải qua chuyện như thế này, vạn nhất chịu không được khai ra rõ ràng quan hệ giữa mình và nàng. Đúng như là Đinh Trường Sinh đang lo lắng, Lưu Hương Lê lúc này trong nội tâm rất là sợ hãi. Nàng ở tại Hồ Châu ngoại trừ Đinh Trường Sinh thì không có những người nào khác quen biết. Người của kỷ ủy Hồ Châu đem mình mang đến nơi đây, muốn chứng minh điều gì? Điều này nói rõ, rất có thể là Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện, nhưng là đến cùng đã xảy ra chuyện gì thì mình lại không biết. Chính mình đã sớm khuyên qua Đinh Trường Sinh, đừng có thò tay dính vào nhà nước, chẳng lẽ là bởi vì hắn mục nát nên bị song quy. Lo lắng cho hắn càng ngày càng tăng, ngược lại còn chuyện quan hệ với mình, thì nàng lại không quản đến. Nơi này bề ngoài là một nhà khách, chỉ có mình và đứa bé ở bên trong gian phòng nhỏ, bên ngoài còn có một gian phòng khác, cùng với phòng khách, nơi đó có ba người đàn bà đang canh giữ, chỉ là đến lúc nào sẽ thẩm vấn mình thì nàng không biết. Một bên dỗ dành đứa bé, vừa suy tính lát nữa nên nói như thế nào, quan hệ của mình và Đinh Trường Sinh có nên nói ra hay không. Hơn 12 giờ khuya, Đinh Trường Sinh đến sân bay thành phố Giang Đô Bình An, nhưng đúng lúc này Lưu Hương Lê lại bị đánh thức. Đã hơn nửa đêm các người muốn làm gì? Lưu Hương Lê biết rõ, có khả năng là bọn họ muốn bắt đầu thẩm vấn. Nhìn trên giường đứa bé đang ngủ say, nàng không bỏ đi tới trong phòng khách bỏ đứa bé lại. Tới phòng khách thì sẽ biết, một nữ tính nhân viên kỷ ủy đem Lưu Hương Lê dẫn tới trong phòng khách. Ngồi đi, cô có biết vì sao bị mang đến nơi đây không? Ngồi ở phía sau bàn là một người đàn ông, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Lưu Hương Lê vừa đến thì đã bị rất mạnh lực uy hiếp. Không biết, tôi là người của Bạch Sơn, các người là kỷ ủy Hồ Châu, vậy các người có quyền lực gì mà đem tôi mang đến nơi đây? Các người đến cùng muốn làm gì? Lưu Hương Lê lạnh lùng hỏi, tuy trong nội tâm nàng khẩn trương muốn chết, nhưng biểu hiện ra bộ dáng mình là người ngay thẳng. Lưu Hương Lê, cô phải biết vì sao chúng tôi mang cô tới nơi này. Tôi hỏi cô và Đinh Trường Sinh đến cùng là quan hệ như thế nào? Đinh Trường Sinh, Lưu Hương Lê nhướng mày, nghĩ thầm quả nhiên là liên quan đến Đinh Trường Sinh. Chỉ là nàng không biết tình hình của Đinh Trường Sinh hiện tại như thế nào rồi. Nếu như những người này muốn từ trên người của mình để làm điều bất lợi với Đinh Trường Sinh, như vậy thì mình sẽ chối bỏ qua một bên quan hệ với Đinh Trường Sinh. Với lại nếu như những người này nắm giữ được mối quan hệ của mình và Đinh Trường Sinh, thì cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian để tra mình. Nghĩ tới đây, Lưu Hương Lê trong nội tâm an định lại rất nhiều. Đúng, chính là Đinh Trường Sinh trước công tác tại huyện của cô rồi đi ra ngoài. Bây giờ đang công tác tại đây, bộ quên rồi sao? Đương nhiên là nhớ rõ, chúng tôi là cộng sự cùng nhau qua một đoạn thời gian, làm sao quên được chứ? Anh hỏi tôi cùng hắn có quan hệ thế nào? Các người cũng thừa biết là quan hệ đồng nghiệp, vậy chuyện này cũng cần tôi phải nói ra miệng sao? Lưu Hương Lê, cô không cần phủi sạch sẽ như vậy, Đinh Trường Sinh đã khai ra rồi, giữa các người không chỉ là có quan hệ nam nữ, hơn nữa còn sinh ra một đứa bé, có chuyện này chứ? Đứa bé? Lưu Hương Lê không nghe nhắc đến đứa bé thì nàng vẫn còn mù mờ, vừa nghe đến đối phương nhắc đến đứa bé kia là do mình cùng Đinh Trường Sinh sinh ra, tinh thần nàng liền trấn định, chắc chắn là Đinh Trường Sinh tuyệt sẽ không nhận mình quan hệ với hắn. Về điểm này Lưu Hương Lê rất tin được vào Đinh Trường Sinh, đừng nhìn hắn có vẻ là bịp bợm bất cần, nhưng đối với tâm tư của nữ nhân, không có người nam nhân làm được như hắn, cho nên lúc người kỷ ủy nói là Đinh Trường Sinh đã khai ra rồi, thì việc này càng thêm không thể tin rồi. Lưu Hương Lê, đứa bé kia là của cô và Đinh Trường Sinh, việc này chúng tôi đã có chứng cứ, nếu cô muốn chống chế thì cũng không có ý nghĩa, hãy giải thích hết thảy, đừng có vòng vo. Này, tôi thấy các người hãy tự mình xem xét lại đi, miễn cho đến lúc đó oan uổng người tốt, bây giờ tôi có thể nói cho anh biết, đứa nhỏ này là con của tôi, cối với Đinh Trường Sinh không có một chút nào quan hệ, có tin hay không là tùy các người. Lưu Hương Lê tức giận nói, Đinh Trường Sinh đến Giang Đô đã là đêm khuya, hắn định gọi cho Dương Phụng Tê nói một tiếng, nhưng rồi cân nhắc đến Dương Phụng Tê đối với đứa bé kia vẫn luôn luôn không lạnh không nóng, đúng lúc này báo cho nàng biết tình hình căng thẳng, trong nội tâm của nàng chỉ sợ là sẽ có gánh nặng, cho nên hắn bỏ qua ý định này, chỉ là mau lẹ chạy đến khách sạn để mướn gian phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi Đinh Trường Sinh đến phía trước quầy tiếp tân khách sạn thuê phòng, thì không có chú ý tới ở ngoài cửa trên bãi đổ xe có người đang sắp sửa lúc xuống xe, khi người đó tình cờ nhìn thấy Đinh Trường Sinh, liền rất nhanh chóng rụt người quay trở về. Người này tiếp tục quan sát chung quanh, không có phát hiện tình huống nào khả nghi, hắn lại nhìn Đinh Trường Sinh thì không còn thấy Đinh Trường Sinh tại trước quầy tiếp tân rồi, hắn đã chờ một hồi, vẫn không có phát hiện thêm người khác nào tới nơi này, vì vậy thận trọng đóng cửa lại, lấy ra điện thoại, alo, lão bản, đêm nay hay là thay đổi địa điểm giao dịch đi, vừa rồi em gặp được một người, em lo đây là một cái bẫy, vạn nhất thật sự đây là cái bẫy, thì chúng ta sẽ mất tiền đấy. A Báo mày nói vậy là có ý gì, đã nhìn thấy ai? Cảnh sát sao? Bạch Khai Sơn giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, A Báo đêm nay mang hàng đi giao dịch, đây chính là hơn 100 vạn tiền, người mua đến từ tỉnh Trung Bắc, theo lý mà nói là không có vấn đề gì, nào ngờ chỉ còn có hơn 10 phút nữa thì đến giờ giao dịch, bất chợt A Báo phát hiện có thể là cái bẫy, không có gì, lão bản, đây là em suy đoán, bởi vì em thấy được một người quen mặt, đó là Đinh Trường Sinh vừa vào trong khách sạn này. Không biết có phải là trùng hợp hay không, em vẫn nghe theo lời lão bản phân phó, muốn tiếp tục giao dịch hay là chuyển sang nơi khác. A Báo nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến thời gian giao dịch rồi, nếu kéo dài thêm nữa, thì người mua cũng sẽ nóng vội đấy. Đinh Trường Sinh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Bạch Khai Sơn lần này thật sự cả kinh, từ khi biết đến thằng này, lão không có việc làm nào là thuận buồm xuôi gió. Bây giờ không có nghĩ đến vào thời điểm này thì hắn lại xuất hiện ở ngay hiện trường mà mình giao dịch. Xem ra đúng là oan gia a, em không biết, có muốn em tìm hiểu không? A Báo hỏi, không cần, mày quay trở về đi, để tao thông báo người mua đi tìm chỗ giao dịch khác, hủy bỏ giao dịch lần này. Bạch Khai Sơn quyết định thật nhanh nói, chỉ chốc lát, A Báo liền quay trở về nơi bọn chúng thuê phòng, Bạch Khai Sơn đã chờ sẵn ở nơi đó, lúc này A Long, A Hổ, A Báo đều ở đây, nhìn thấy A Báo cầm gói thuốc phiện bước vào, Bạch Khai Sơn an tâm, tuy lão dùng mấy tên này, nhưng đối với bọn họ cũng là đề phòng, đây chính là hơn 100 vạn tiền. Nếu A Báo cầm hàng bỏ trốn, thì mình thật đúng là khó mà tìm hắn. Nhưng thật ra thì chuyện mua bán ma túy cũng có quy củ. Nếu hàng không phải chính chủ, cho dù A Báo cầm lấy hàng này, cũng khó có thể bán được giá tốt, thậm chí còn bán không được. Đó là chưa nói đến chuyện khác. Lão bản, tính sao bây giờ? Em nhìn thấy hắn chỉ có một mình đi vào, có mang theo súng hay không thì chẳng biết, nhưng đây là cơ hội tốt. Dứt khoát thịt hắn được rồi, A Báo thở phì phò nói, không có đơn giản như vậy, vạn nhất như mày suy đoán, đó là một cái bẫy thì sao? Bạch Khai Sơn hỏi ngược lại, em quan sát một hồi, không giống như là cái bẫy đâu, hơn nữa nếu như đây quả thật là một cái bẫy, thì Đinh Trường Sinh cũng sẽ không trắng trợn vào khách sạn như vậy, ít nhất thì cũng phải che giấu kín đáo hơn a. A Báo suy nghĩ một chút nói ra, có nắm chắc, Bạch Khai Sơn không để ý A Báo, mà nhìn về phía A Long. Việc này thật đúng là khó mà nói, bất quá nếu như chúng ta ba người cùng đi với nhau, vẫn có thể cầm được thằng này, vấn đề là không gây ra động tĩnh, sợ là không dễ thu thập. A Long trong nội tâm thấy rất quái với A Báo nhiều chuyện, thằng Đinh Trường Sinh này không phải dễ để mà đối phó như vậy, đã từng cùng Đinh Trường Sinh phát sinh ra chuyện trước đây rồi, làm gì bây giờ A Báo lại muốn đi trêu chọc Đinh Trường Sinh đây này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1293, Bạch Gia, cho dù là Đinh Trường Sinh cố tình hay tình cờ xông tới, em thấy cũng không cần gây thêm rắc rối, chúng ta bây giờ chủ yếu là cầu tài, còn những chuyện khác thì đừng quản, hay là chúng ta kiềm chế nén lại. A Long là lão đại, thấy A Báo không có thương lượng qua với mình, mà lại lải nhải về chuyện của Đinh Trường Sinh, làm cho trong lòng của hắn khó chịu, hắn giờ không muốn lại cùng Đinh Trường Sinh đối địch. A Báo cùng A Hổ mới được thả ra từ Hồ Châu, vừa mới có yên tĩnh vài ngày, như thế nào lại muốn làm con thiêu thân, xem ra mình phải cùng A Báo và A Hổ họp mặt để trao đổi lại. Chính mình đã mấy lần bán mạng cho Bạch Khai Sơn, nhưng không nghĩa là bán sạch sẽ mạng mình cho Bạch Khai Sơn. Bọn mày có thể không biết, lần này A Báo cùng A Hổ có thể thoát đi ra, đó là chúng ta là nhờ có quý nhân giúp, vậy có muốn biết người là ai không? Bạch Khai Sơn híp mắt nhìn thoáng qua A Long hỏi, bọn chúng đều lắc đầu. Nhưng cũng suy đoán lần này có thể là do Bạch Khai Sơn kéo lên nhiều quan hệ rồi, bằng không thì dựa vào tính tình của Đinh Trường Sinh, thì không thể nào đem A Báo cùng A Hổ thả ra, huống chi bọn chúng còn đang bị nghi ngờ đột nhập vào nhà giết người, đương nhiên cũng có thể đổi ra là thành trộm cướp, nhưng vô luận là tội danh dạng gì, Bạch Khai Sơn đem được bọn họ đi ra, đây là bổn sự của Bạch Khai Sơn. Thấy mấy người đều lắc đầu, Bạch Khai Sơn có chút đắc ý nói, thời điểm trước kia, tao vẫn luôn nghĩ cách tìm chỗ dựa. Nhưng tao trước kia đã từng ngồi tù, nên chẳng có ai ngó tới, nhưng bây giờ thì khác rồi, lại có người tìm tới tận cửa nói muốn hợp tác với chúng ta, Chuyện tốt như vậy làm gì mà có dễ tìm chứ? Bạch gia, rốt cuộc là ai xuất thủ mò đến tìm chúng ta? A Báo từ tốn hỏi. Người này mặc dù không là người của quan trường, nhưng tao dám khẳng định, tại tỉnh Trung Nam không ai dám trêu chọc hắn. Nếu Đinh Trường Sinh dám, thì tao rất bội phục dũng khí của hắn. Nhưng hãy nhớ kỹ, người có lá gan thì cái chết cũng đến mau, bởi vì ai chết đuối cũng đều sẽ do nước. Trong đám này thì A Long là người có chỉ số thông minh cao nhất, nhưng cũng đoán không ra được Bạch Khai Sơn đến cùng đàm ôm lên đùi ai. Nhìn xem lại ba huynh đệ của mình, trong nội tâm thở dài, bọn họ trước kia đều là một huynh đệ xuất sinh nhập tử, nhưng bây giờ lưu lạc đến trên xã hội, nhất là từ khi theo lão bản Bạch Khai Sơn, tình cảm huynh đệ thời gian dần trôi qua lại đang phai nhạt. Người này chính là La Đông Thu, các người dù không phải là người tại nơi đây, nhưng chắc cũng biết, bí thư tỉnh họ La, La Đông Thu là đệ nhất nha nội của tỉnh Trung Nam, người này muốn Đinh Trường Sinh chết, đây là cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao có thể bỏ qua chứ, ngoại trừ A Long, các người chuẩn bị đi, hiện tại đến Hừng Đông còn phải hơn 3 giờ, đi thịt hắn, hãy làm gọn gàng. Bạch Khai Sơn ánh mắt lóe lên một cái, trên mặt thần sắc âm độc, thấy vậy A Long trong nội tâm cũng khóa chặt một cái. Hắn lại có một dự cảm bất tường. Được, lão bản, chúng em lập tức đi ngay. A Báo cùng A Hổ xoa tay. Đối với bọn họ mà nói, Đinh Trường Sinh chính là một sự sỉ nhục đối với bọn chúng. Với tư cách nam nhân, bị sỉ nhục thì nhất định phải dùng máu của đối phương để mà rửa sạch đấy. Tốt nhất là dùng dao, nếu như dùng súng, thì phải gắn dụng cụ giảm thanh. Đừng để kinh động đến cảnh sát. Chúng ta kế tiếp còn phải giao dịch. Việc giết Đinh Trường Sinh chỉ là chuyện phụ. Chuyện giao dịch của chúng ta vẫn trọng yếu nhất. Bạch Khai Sơn dặn dò, được rồi lão bản, chúng em biết. A Hổ cùng A Báo đáp ứng nói, rồi đứng dậy chuẩn bị. Chứng kiến bọn họ biến mất ở ngoài cửa, Bạch Khai Sơn nhìn A Long, nói ra, A Long, tao có cảm giác lá gan của mày hiện tại càng ngày càng nhỏ phải không? Bạch gia, không phải là em nhát gan, mà em chỉ cảm thấy trước mắt trọng tâm nhất vẫn là chuyện giao dịch. Chúng ta đã rất lâu không có giao hàng rồi, nguồn cung cấp Hồ Châu bị đứt gãy qua nhiều tuần lễ. Bên kia các địa khu đã có những người khác nhảy vào rồi, thị trường thì lớn như vậy, nếu như tinh lực chúng ta bị Đinh Trường Sinh làm cho liên lụy, hoặc giả là bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào, như vậy thị trường của chúng ta trên phạm vi lớn sẽ dần dần bị héo rút. A Long nói có lý có tình, nhìn không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, tuy nhiên Bạch Khai Sơn lại dựa vào A Long nhiều nhất, bởi vì đầu óc A Long thì dễ sử dụng nhất, nhưng lão đối với A Long thì trong lòng cũng phòng bị nhiều nhất. Bởi vì là một người thông minh vĩnh viễn không muốn người khác so với mình thông minh hơn. Bạch Khai Sơn thở dài, lão hiểu được, A Long nói đều là tình hình thực tế, nhưng trước mắt thì mình thật đúng là không có để ý tới. Lại nghe nói Triệu Khánh Hổ tại Hồ Châu hiện tại chỉ còn lại có một hơi tàn, lúc nào chết chỉ là một vấn đề thời gian, xem ra thị trường Hồ Châu là sắp loạn rồi. Nghĩ đến Hồ Châu, liền nghĩ tới Tư Ngọc Điệp đàn bà tiện nhân kia, từ khi Tư Ngọc Điệp không còn hợp tác, hàng của lão cơ hồ liền bị gãy. Thẳng đến gần đây, mới từ sâu trong núi thuê một nhà xưởng bỏ hoang, đối ngoại bảo là chăn heo, kỳ thật nơi đó ở dưới mặt đất là nhà kho, dĩ nhiên là đổi thành hang ổ pha chế ma túy, mặc dù là lượng giao hàng đã rất lớn, nhưng Bạch Khai Sơn vẫn lo lắng, bởi vì này không thể so với xưởng dược của Tương Ngọc Điệp, có thể che giấu được rất nhiều thứ, còn cái trang trại nuôi heo kia nếu muốn che đậy kín đáo trong quá trình chế pha chế ma túy thì thật sự là không dễ dàng. Mà tất cả trước đây đều hoàn mỹ lúc Đinh Trường Sinh chưa từng xuất hiện, xưởng dược của Tương Ngọc Điệp chính là cái máy rút tiền ATM của lão, nhưng tất cả đã thay đổi từ khi Đinh Trường Sinh can thiệp vào, khiến cho chuyện này hoàn toàn cải biến phương hướng. Chuyện như thế xảy ra làm sao mà không khiến cho Bạch Khai Sơn không hận Đinh Trường Sinh? Anh Hổ, anh định làm như thế nào đây? A Hổ, A Báo, A Sói ba người đón xe đến bên bãi đổ xe khách sạn, cùng thương lượng cách xử lý. A Báo, mày nhìn thấy Đinh Trường Sinh rồi. Vậy hắn ở phòng nào có biết không? A Hổ hỏi, em không biết, em chỉ thấy là Đinh Trường Sinh đang đứng ở quầy tiếp tân, nên ở bên ngoài cũng không dám đi vào, xem ra chúng ta phải thăm dò Đinh Trường Sinh đang ở phòng nào rồi. A Báo ứng tiếng nói, vậy ai đi? A Hổ hỏi, để em đi cho, em ít có đụng mặt với hắn, nên không quá quen thuộc, các người ở chỗ này chờ, lát nữa em sẽ gọi điện thoại ra. A Sói nói, đừng, để tao đi. Tao vẫn còn cải trang ăn mặc quần áo nhân viên phát bưu kiện, vừa rồi vì giao dịch chưa xong nên cũng chưa có cởi ra, để tao đến quầy tiếp tân trưa hỏi một chút, sau đó sẽ thông báo điện thoại hắn ở phòng nào, như thế nào đây? A Báo nói ra, cũng được, cẩn thận một chút. A Báo đẩy cửa xe ra bước xuống xe, nhìn chung quanh, kéo xuống trên đầu cái mũ lưỡi trai, đi vào phía trong khách sạn. anh muốn thuê phòng sao? Nhân viên lễ tân nhìn thấy một nhân viên phát bưu kiện tiến đến, tưởng rằng là đến thuê phòng. Không có thuê phòng, tôi tới đưa bưu kiện. Đúng rồi, có một người tên gọi Đinh Trường Sinh đang ở phòng số mấy vậy, vừa rồi vừa gọi điện thoại thì bị cắt đứt. Tôi chỉ biết là đang ở trong khách sạn này, số phòng Đinh tiên sinh còn chưa kịp nói, đưa bưu kiện. Các người đi làm quá sớm như vậy sao? Nhân viên lễ tân hồ nghi hỏi. Đây là do công ty bưu kiện của chúng tôi gần đây mở thêm nghiệp vụ, phục vụ 24 giờ cho những ai có nhu cầu. A Báo trước khi đến đây đã chuẩn bị xong nhưng tình huống sẽ xảy ra, cho nên đối đáp trôi chảy. Há, vậy thì được rồi. Bên trong hành lang, ba người cùng thương lượng hành động kế tiếp. Đối với Đinh Trường Sinh giảo hoạt và luôn có vận may thì bọn chúng đều biết đến. Cho nên lần này đây ba người nhất định phải không để có một sơ hở tí nào. Ba người trong tay ngoại trừ có súng, mỗi người còn có một cây đao, chuẩn bị sẵn nếu phải đánh cận chiến. A Báo, tao và mày đi lên, chúng ta theo trong hành lang tiến vào gian phòng công kích, còn A Sói thì xuống lầu đón lỏng, thủ sẵn bên dưới lầu mặt ngoài. Chúng ta phòng bị thằng này chó cùng rứt dậu, nếu như hắn trốn chạy, bên dưới lầu mày phụ trách ngăn hắn lại, hiểu chưa? A Hổ phân phối nhiệm vụ, thế nhưng mà đây là lầu 7 lận mà nhị ca, anh quá đề cao hắn, em ở dưới lầu chẳng khác gì là không có việc gì làm a. A Sói có chút không phục nói ra, cổ của mày đó là phòng tuyến cuối cùng, chúng ta không thể không phòng, lần này nhất định phải làm gọn gàng, nhất là quyết không thể lại để cho hắn chạy thoát, mấy người chúng ta đã bị thua thiệt mấy lần rồi. Ngoại trừ đại ca ra, A Hổ rất phẫn hận nói, ừ, thôi được em đi ngay. A Sói nói xong đứng dậy đi xuống lầu. A Báo, tao sẽ phụ trách yểm hộ, mày mở cửa, thủ nghệ của mày về chuyện này tốt, tận lực đừng để kinh động hắn, có thể thì giải quyết sự tình trong phòng, đừng để ở bên ngoài giải quyết, bên ngoài nếu có động tĩnh thì sự tình sẽ trở thành lớn đấy. A Hổ dặn dò, trong hành lang sàn nhà phủ thảm thật dày, đi lên tựa như không tạo ra âm thanh. Ở bên trong các gian phòng thỉnh thoảng truyền ra ngoài tiếng khách nhân ho khan cùng ngáy ngủ. Rất rõ ràng, đây là khuyết điểm của khách sạn. Cửa hoặc là vách tường không có được cách âm tốt. Đinh Trường Sinh ở tại gian phòng cuối hành lang. Cách vách bên cạnh nghe qua hình như là có hai vị khách trọ. Một nam một nữ có vẻ là rất sung sức. Đinh Trường Sinh vào đã là gần rạng sáng. Nhưng đôi trai gái này ngoại trừ trò chuyện hoặc là xem tivi, mà làm cho người không chịu được chính là hai người rõ ràng cứ cách hơn một tiếng là giao cấu một lần. Bởi vì lo lắng đến Lưu Hương Lê, còn có đứa bé con của Dương Phụng Tê, cho nên Đinh Trường Sinh mặc dù là nằm ở trên giường, một chút cũng ngủ không được, mắt cứ nhìn lên nóc phòng, suy nghĩ đến tiếp theo nên làm gì. Lúc này Uông Minh Hạo đã quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết rồi, nhìn trước mắt, lúc này lại chỉ có thể là thủ, chứ không thể công. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy muốn hút điếu thuốc, nhưng sờ đầu giường, có gói thuốc nhưng cái bật lửa lại để tại mặt trên tủ nhỏ tivi, hắn cũng không bật đèn. Nương theo ánh sáng nhạt bên ngoài cửa sổ đi đến bên cạnh tủ nhỏ lấy bật lửa, một điếu thuốc ngậm lên miệng, đưa tay muốn mồi lửa, thì lại có một phát hiện làm tóc gáy hắn dựng đứng lên. Tại bên dưới cánh cửa phòng của hắn, qua khe hở có một cái bóng đang động, bởi vì trong hành lang ánh đèn xuyên thấu qua phía dưới khe hở chiếu vào, lúc này tia sáng kia bị dáng người chặn lại hơn một nửa đang động đậy. Rất rõ ràng, ngoài cửa có người, Đinh Trường Sinh nghiêng tai nghe một chút, hình như là còn đang tìm cách mở khóa. Đây là ai chứ? Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh lập tức mặc lại quần áo, đem đồ trọng yếu nhét vào bên trong y phục của mình, sau đó xách giày đến bên cửa sổ, cẩn thận hướng phía dưới nhìn thoáng qua, đây là lầu 7, dọc theo vách tường ngoài cửa sổ là không thành vấn đề với hắn, nhưng đúng lúc này hắn phát hiện, bên dưới cũng có người, nguyên lai là A Sói cảm thấy A Hổ cùng A Báo quá khẩn trương, chính mình ở bên dưới mặc dù là đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng cơ bản không cần phải làm gì. Cho nên ngồi ở trong bụi cỏ đốt một điếu thuốc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc vào tường cửa sổ. Bây giờ mặc dù không biết đối thủ là ai, nhưng rất hiển nhiên trù tính lần này nhắm vào mình có thể nói là rất chu toàn đấy. Lúc này cửa ra vang lên tiếng mở khóa, Đinh Trường Sinh rất nhanh đi tới bên trong toilet, sau đó ngồi ở trên bồn cầu bắt đầu mang giày. Bởi vì toilet không có cửa sổ, rất tối đen, hắn còn sợ kinh động đến người bên ngoài cửa, cho nên cửa toilet cũng không dám chốt lại. Đinh Trường Sinh cứ như vậy thủ thế chờ đối phương bước vào, nếu tranh thủ đánh trúng một kích thì có thể thành công, nếu cửa phòng toilet không chốt vẫn mở thì đối phương không cảnh giác, trái lại nếu đóng cửa phòng càng thêm làm cho người ta đề phòng. Két. Một tiếng, cửa mở ra, A Báo theo khe cửa mở với tay vào nhẹ nhàng đẩy, xong rồi A Báo nhanh chóng lui về phía sau, để cho A Hổ bước vào, còn A Báo thì chuẩn bị vũ khí. Đinh Trường Sinh toàn thân cơ bắp đều đang ở trạng thái tốt nhất, Nhưng khi A hổ thẳng đến phía cái giường, A báo vào sau một chút lại đem họng súng hướng về phía ngay toilet. Đây là một thói quen, bọn chúng không phải một lần phối hợp chấp hành nhiệm vụ, trước đây đều là làm như vậy để hỗ trợ cho nhau. Chính là vì điều này làm cho Đinh Trường Sinh chậm lại nửa nhịp, Đinh Trường Sinh dự định công kích A hổ lại bất ngờ đổi thành A báo. Lúc họng súng A báo nhắm ngay toilet thì Đinh Trường Sinh vẫn còn y nguyên đứng ở chỗ rửa tay, còn A báo chỉ là hành động tượng trưng dùng súng chỉ hướng toilet, cũng có thể nói đó là một động tác theo quán tính. Nhưng chỉ cần A báo có hơi chút do dự thì đủ để cho Đinh Trường Sinh có cơ hội, tay phải hắn hướng phía mặt của A báo ném tới cái ly súc miệng, còn tay trái thì nắm bắt được súng trong tay A báo. A báo theo bản năng tránh né đồ vật không rõ nguồn gốc đánh tới mặt, lại không nghĩ rằng tay cầm súng của mình bị người kéo lại vào bên trong toilet, theo cánh cửa ầm một tiếng đóng lại, còn lại là ở bên trong không gian hắc ám giao phong. Tất cả đều là tốc độ cực nhanh hoàn thành, lúc này A hổ cũng phát hiện có gì không đúng, nhưng là đã muộn, hắn chỉ nghe được trong toilet có tiếng bình bịch đánh nhau, nhưng không nhìn đến bên trong bất luận cảnh tượng gì. A hổ biết rõ, tiên cơ đã mất, lúc này nếu nổ súng vào trong toilet, ắt sẽ làm bị thương A báo, nhưng nếu không nổ súng, thì chẳng những là không loại trừ được Đinh Trường Sinh, mà rất có thể ngay cả mạng của A báo cũng không giữ được. Một khi lại để cho Đinh Trường Sinh thoát đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay đến Bạch Khai Sơn, đến lúc này thì ông chủ phiền toái sợ là không thể thiếu. A báo, ngồi xổm xuống, A hổ cũng không quản đến chuyện kinh động người khác, hô to một tiếng, một giây qua đi, đối với cửa phòng liền nổ súng liên tiếp, rồi lách mình núp ở bên ngoài cửa. Tuy hắn vừa rồi hô to, súng ngắn lại gắn dụng cụ giảm thanh, cho nên trong hành lang vẫn là yên tĩnh không có thanh âm, cũng không có đem làm người khác bừng tỉnh. Nhưng rồi lúc này trong lòng A hổ lại chìm đến đáy cốc, bởi vì đã qua một phút đồng hồ rồi, bên trong vẫn là không có có bất kỳ tiếng động nào, không có tiếng của A báo, cũng không có tiếng động của Đinh Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1294, tuy súng có gắn ống hãm thanh, nhưng tiếng động thay băng đạn thì lại không có cách giảm được. A hổ cẩn thận ở ngoài cửa thay băng đạn mới lúc này lại nghe được từ bên trong trong toilet truyền đến tiếng giày dẫm trên tiếng kính vỡ vụn. A báo, là mày phải không? Sao rồi? A hổ lo lắng hỏi. Thế nhưng bên trong không có tiếng trả lời. A hổ biết rõ A báo có thể là giữ nhiều lành ít, vì vậy lén lút tiếp cận ngay cửa ra vào, đem họng súng nhắm ngay vào cửa phòng rửa tay. Nhưng nòng súng vừa mới chĩa vào, chỉ nghe thấy bụp một tiếng, rất là nhẹ nhàng phi thường, ngay lập tức súng trong tay của hắn tựa như là bị vật gì đánh trúng, suýt nửa khẩu súng văng ra khỏi tay hắn. Hắn liền lui về sau một bước, nhìn súng trong tay của mình, nòng súng bị đạn bắn trúng, nếu không phải mình ở vào trạng thái hai tay dùng sức cầm chặt khẩu súng, thì rất có thể súng đã bị rời khỏi tay, nhưng rất rõ ràng là nòng súng đã bị hỏng rồi. A báo thì không thể nào hướng phía mình nổ súng rồi, như vậy rõ ràng người ở bên trong là Đinh Trường Sinh. Là Đinh Trường Sinh hướng phía mình nổ súng, thằng cháu con rùa này không chết, như vậy thì còn A báo sao đây? Nghĩ tới đây, A hổ lá gan bị dọa phá, liền quay người hướng trong hành lang chạy xuống, mãi cho đến tận bên dưới lầu, A sói gặp A hổ chạy đến, theo từ trong bụi cỏ nhảy ra đuổi theo hướng A hổ chạy tới bãi đổ xe. Anh hổ, còn anh báo đâu rồi? A sói thấy chỉ có A hổ trở về, vội hỏi, đi mau, A báo đã bị thất bại, nhanh lên. A sói thấy A hổ bộ dáng khẩn trương, không dám hỏi nhiều, cho xe chạy rời khỏi hiện trường. Đinh Trường Sinh nghe được bên ngoài cửa tiếng bỏ chạy dần dần biến mất, lúc này mới đẩy ra thân mình A báo che chắn tại trước người mình. Trên người A báo không biết bị bắn trúng mấy phát đạn, nhưng không hề nghi ngờ, lúc này đã mất mạng rồi. Đinh Trường Sinh mở đèn lên, trong toilet một mảnh hỗn độn. Đinh Trường Sinh không chạm vào hiện trường, mà quay trở lại giường của mình ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, sau đó cẩn thận mở cửa sổ ra. Nhìn thấy bên ngoài dưới bụi cỏ bóng người kia cũng không thấy, xem ra thật sự bọn chúng là cùng một nhóm rồi. Chuyện như vậy nếu lập tức báo cảnh sát thì rất có thể trước mắt mình bị chế trụ, trong khi mình còn rất nhiều chuyện phải làm. Hắn không quên tình cảnh bây giờ của mình, cho nên cầm điện thoại di động lên tìm kiếm người quen biết tại Giang Đô. Bởi vì trước đây có liên quan đến Ngô Nhật Lam, nên Đinh Trường Sinh bây giờ cũng có chút tránh né nàng, hơn nữa hiện tại lại xuất hiện ra tới thêm một tầng mặt. Phiền phức của hắn hiển nhiên không phải chỉ có một mình Uông Minh Hạo, còn những cô gái kia thì mình nên phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ là cứ lừa đầu này rồi lừa gạt đầu kia? Cho nên, hắn hiện tại đơn giản không dám trêu chọc đến Ngô Nhật Lam rồi. Cô gái kia tuy có chút hung dữ cuồng dã, nhưng trong khoảng thời gian này thì nàng không có tìm đến mình, như thế lại làm cho Đinh Trường Sinh cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi suy nghĩ, thì hắn không dám gọi điện thoại tìm đến nàng. Vạn cục trưởng, quấy rầy ông rồi, tôi là Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu đây, ông đã thức dậy chưa? Đinh Trường Sinh cuối cùng thì điện thoại gọi cho cục trưởng công an thành phố Giang Đô là Vạn Hòa Bình, người này là người tin cậy của Ngô Minh An bí thư thành ủy Giang Đô, hơn nữa chính mình đã từng hợp tác với ông ta qua bản án Cát Hổ, cho nên còn có chút giao tình, ít nhất để ông ta tới xử lý vụ án này sẽ không đem mình chế trụ. Úi trời, còn sớm như thế này, thì sao, lại xảy ra chuyện gì đây? Vạn Hòa Bình còn chưa có rời giường, cho nên nói chuyện cũng không dễ nghe, tối hôm qua ông cùng lãnh đạo uống không ít rượu, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, tôi đang ở tại một khách sạn tại Giang Đô, gặp qua chút phiền toái, làm phiền ông tới đây một chuyến. Đinh Trường Sinh cười cười nói, trong khách sạn. Hừ, có phải là chơi gái nên bị bắt? Ai là đội trưởng, cậu đưa điện thoại cho hắn. Ai già, làm sao chuyện gì cậu cũng đều làm được vậy chứ, coi như rồi, tôi bất kể, sẽ để cho Ngô Nhật Lam đến gặp cậu đi. Vạn Hòa Bình nghe Đinh Trường Sinh đang ở tại trong khách sạn gặp chút phiền toái, lập tức liền nghĩ đến Đinh Trường Sinh có thể là chơi gái bán hoa nên đã bị bắt. Ai ai? Vạn cục trưởng, không phải, không có chuyện này, tôi là hạng người như vậy sao? Ông nhanh lên đến đây đi, chuyện chết người, địa chỉ đây. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Vạn Hòa Bình nghe qua chuyện chết người, trong lòng cả kinh, nghĩ đến Đinh Trường Sinh muốn tìm đến mình để khơi thông tìm cách che giấu chuyện gì, nhưng lại nghĩ, nếu che giấu sự thật thì còn tìm đến mình để làm gì? Nghĩ tới đây, ông lập tức đứng dậy, gọi cho phòng trực ban cục công an thành phố chạy tới khách sạn xử lý, vừa lái xe hướng đến khách sạn, cục công an thành phố tốc độ xuất cảnh rất nhanh, so với Vạn Hòa Bình tới sớm hơn nửa giờ. Tiểu Đinh, chuyện gì xảy ra vậy? Vạn Hòa Bình vừa vào trong, liền thấy trên cái bàn còn có khẩu súng, có gắn dụng cụ giảm thanh. Ra ngoài nói chuyện, Đinh Trường Sinh thấy Vạn Hòa Bình đến ngoài cửa, bởi vì nhận thấy cục trưởng của mình nhận thức hắn, cho nên cảnh sát phá án đến đây cũng không có ngăn đón hắn dù bên trong còn có một người chết. Đinh Trường Sinh đoán không sai, nếu bình thường thì chính mình đã bị cảnh sát giữ lại rồi. Xảy ra chuyện gì? Vạn Hòa Bình hỏi. Bị người đuổi giết, chết một, chạy thoát hai. Để cho người của ông nhanh lên kiểm tra màn hình giám sát trong hành lang, tôi nghĩ, từ nơi ấy mới có thể có được càng nhiều thêm manh mối. Còn nữa, tỉnh Trung Nam đạo có một người tên gọi Bạch Khai Sơn, ông có biết không? Đinh Trường Sinh hỏi, Bạch Khai Sơn. Người chết này là người của Bạch Khai Sơn, Vạn Hòa Bình chấn kinh, hỏi, đúng vậy, người này cùng tôi đã từng giao thủ thời điểm tại Hồ Châu, Bạch Khai Sơn buôn bán ma túy, chuyện này khẳng định các ông cũng tin tường, theo tôi nghĩ. Nếu tên này là A Báo, thì hai tên chạy thoát kia cũng là thuộc hạ Bạch Khai Sơn. Ông cứ bám theo từ hướng này để điều tra thêm là được. Cậu xác định là người của Bạch Khai Sơn? Vạn Hòa Bình hỏi. Xác định, chắc chắn 100%. Đinh Trường Sinh trả lời. Vạn Hòa Bình im lặng. Lúc này đây ông có cảm giác vụ án này phức tạp, liền lấy điện thoại di động ra muốn hướng Ngô Minh An báo cáo. Nhưng lúc này còn sớm như vậy mà quấy rầy lão bản ngủ. Đây không phải là tự tìm lời giáo huấn sao? Vạn Hòa Bình sở dĩ sốt sắng như vậy, đó là bởi vì ông chẳng những là cục trưởng công an Giang Đô, mà còn là phó phòng cảnh sát tỉnh. Trước đây không lâu, ông đã nghe được một tin tức nho nhỏ, là La Đông Thu đích thân tìm đến trưởng phòng công an tỉnh Tề Văn Hạ, để cho Tề Văn Hạ tạo áp lực cho phía dưới Hồ Châu phải thả ra mấy người. Đây chính là kẻ thù chính trị của Tề Văn Hạ nói cho ông biết, người kia có nhắc tới cái tên Bạch Khai Sơn này, đây mới là nguyên nhân làm cho Vạn Hòa Bình hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Bạch Khai Sơn rất nổi danh, những năm qua, nghe nói người này vẫn luôn tẩy trắng, lúc này rõ ràng leo lên bám đu với đệ nhất công tử tỉnh ủy, thấy rõ ràng Bạch Khai Sơn cũng bắt đầu xuất hiện đến tầng lộ tuyến. Vạn cục trưởng, vụ án này rất khó xử lý sao? Chuyện đã rõ ràng như vậy, Đinh Trường Sinh thấy gương mặt Vạn Hòa Bình ngưng trọng, hỏi, đích xác là như thế, hay là trước cứ như vậy đi, cậu làm bản tường trình, vụ án này tôi sẽ báo cáo lãnh đạo sau. Chuyện của Giang Đô rất phức tạp liên quan đến các mặt, cậu hiểu ý của tôi chứ? Vạn Hòa Bình nói ra, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đinh Trường Sinh đón xe đến khu cư xá tỉnh ủy chờ gặp Thạch Ái Quốc, gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng của hắn rất khó chịu, nên đến gặp Thạch Ái Quốc để xem có thể hay không chỉ điểm cho hắn, vô luận nói như thế nào, cho tới bây giờ, Đinh Trường Sinh tín nhiệm nhất vẫn chính là Thạch Ái Quốc. Đinh Trường Sinh biết rõ sinh hoạt tập quán của Thạch Ái Quốc, cho nên đoán là Thạch Ái Quốc hẳn là rời giường, lúc này mới gọi điện thoại cho ông ta. Quả nhiên Thạch Ái Quốc mới vừa thức dậy không bao lâu, liền gọi điện thoại cho bảo vệ cổng. Đinh Trường Sinh lúc này mới thuận lợi tiến vào gia trúc viện, đến nơi ở của Thạch Ái Quốc. Sớm như vậy, chắc chưa ăn điểm tâm, chứ, bình thường sáng sớm chú đến căng tin ăn, nơi đó đồ điểm tâm ăn cũng được. Gặp Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa, Thạch Ái Quốc mở cửa ra đem Đinh Trường Sinh để cho tiến vào. Bí thư, hay là cứ ngồi đây uống nước đi, để cháu tự làm điểm tâm. Đinh Trường Sinh tuy tối hôm qua ngủ không ngon, nhưng là tinh thần vẫn còn tốt. Vạn Hòa Bình biết rõ Đinh Trường Sinh không có ý chạy trốn, cho nên căn bản không có là khó xử Đinh Trường Sinh. Hơn nữa dựa vào kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm như vậy, Đinh Trường Sinh sẽ không đánh lừa ông. Đợi sau khi có kết quả điều tra thì sẽ tìm gặp hắn cũng không muộn. Được, đi làm đi, trong tủ lạnh cũng có thức ăn đấy. Đinh Trường Sinh đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra xem xét. Trong tủ lạnh đồ ăn cũng không ít. Hắn nghi hoặc Thạch Ái Quốc hiện tại chỉ có một người, phu nhân và Thạch Mai Trinh đều đang ở tại Hồ Châu chưa có tới, vậy ai mua nhiều món ăn cho ông như vậy? Trong nội tâm hắn có việc, nên cũng không còn suy nghĩ nhiều, nhanh đi làm mì. Chỉ chốc lát, hai tô mì đã bưng lên, Đinh Trường Sinh vừa ăn, vừa đem những ngày này chuyện phát sinh hướng Thạch Ái Quốc báo cáo. Thạch Ái Quốc lắng nghe rất cẩn thận, thẳng đến khi nghe được tối hôm qua Đinh Trường Sinh bị người không rõ thân phận đuổi giết, lúc này ông mới ý thức được. Đinh Trường Sinh tình cảnh vẫn luôn là một mực nguy hiểm như vậy, không khỏi nhíu chặt lông mày. Trước kia Ung Minh Hạo cũng không phải là con người như vậy, gần đây tại sao lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy chứ? Thạch Ái Quốc nghi ngờ nói, cháu suy đoán có thể là có người đã hứa cho hắn chỗ tốt rồi. Hơn nữa hắn nhiệt tình không phải là đối với công tác ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu, mà là nhằm vào cá nhân của cháu tấn công. Bí thư còn nhớ rõ đến Hoa Cẩm Thành chứ? Ừ, chú biết, người này là kẻ kinh doanh tại Hồ Châu phải không? Như thế nào? Cũng đã xảy ra chuyện, Thạch Ái Quốc để đũa xuống hỏi. Vâng, là người của phòng công an tỉnh xuống tự mình đốc thúc bản án. Hoa Cẩm Thành bị người của công an tỉnh bắt ra tấn ép cung, gây nên chuyện xôn xao. Cái tìm gọi là Hoa Cẩm Thành đằng sau có ô dù, kỳ thật tựu là chiếu rọi đến cháu đấy. Đinh Trường Sinh thấy Thạch Ái Quốc quẳng đi đôi đũa, cũng gác lại không ăn nữa. Ừ, Trường Sinh, cháu đã từng là thư ký của chú, cũng là người mà chú tín nhiệm nhất. Cháu hãy nói thật với chú, cháu và Hoa Cẩm Thành đến cùng có quan hệ gì hay không? Nếu có, rốt cuộc sâu đến bao nhiêu, lúc này đang trong nhà, không cần giấu giếm. Chú biết cháu đã tìm đến chú, nhưng nếu chú muốn giúp cháu, mà cháu không nói thật, thì chú không giúp gì cháu được đâu. Thạch Ái Quốc nghiêm túc nói, Đinh Trường Sinh chỉ là cười khổ, xem ra người hoài nghi hắn thật đúng không chỉ là một, mà ngay cả người hắn tín nhiệm nhất là Thạch Ái Quốc cũng bắt đầu hoài nghi hắn. Đúng là lời đồn nguy hiểm có uy lực bao lớn a. Bí thư, cháu cũng nói thật, hôm nay đến không phải nhờ chú giúp, chuyện của mình thì cháu rõ ràng nhất. Cháu cùng Hoa Cẩm Thành có quan hệ xuất hiện là từ cái công trình cơ sở hạ tầng của khu khai phát, lúc đó không có ai nguyện ý cung cấp tiền, nhưng cháu trước đó có nhận thức qua Hoa Cẩm Thành, vì vậy liền khuyên ông ta ủng hộ một chút công tác khu khai phát, cung cấp tiền làm tu sửa, việc này là chú cũng biết đến, bút khoản công trình đến bây giờ cũng chưa có kết cho ông ta. Cái gọi là lợi ích quan hệ chính là chỗ này sao? Những thứ khác cũng không có một phân tiền lợi ích, Đinh Trường Sinh nói. Ừ, chú biết việc này, xem ra là có người muốn mượn giao qua Hoa Cẩm Thành, chỉ là không biết Hoa Cẩm Thành đến cùng có thể hay không chịu đựng được. Thạch Ái Quốc lo lắng nói, cháu cũng là lo lắng như vậy đấy, dựa theo tin tức của cháu, Hoa Cẩm Thành chịu không nổi ra hình, mấy ngày hôm trước bị đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, cũng may là còn nhặt về được cái mạng, tình huống hiện tại không tốt. Vẫn còn nằm trong bệnh viện đây này, thương nhân mà bị cuốn vào đến trong đấu tranh chính trị thì rất là nguy hiểm, làm không tốt sẽ bị tán gia bại sản, nhưng công trình khu đang phát triển, rất nhiều người biết đến, nếu chỉ dựa vào điểm này, bọn họ rất khó đem chuyện này chụp lấy lên trên đầu cháu. Thạch Ái Quốc tư duy rất nhạy cảm, thoáng cái bắt được bản chất vấn đề nằm chỗ nào. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ra, bí thư, kỳ thật việc này nói cho cùng vẫn là cùng cháu có quan hệ. Bất quá Hoa Cẩm Thành lòng tham cũng là một nguyên nhân trọng yếu, cháu đã từng nhắc nhở qua ông ta, nhưng ông ta vẫn luôn cho là mình đúng, cảm giác thấy việc làm không phạm pháp, thì không ai dám đối với ông ta làm cái gì, nhưng ông ta đã quên, ngươi không phạm pháp, không có nghĩa là không bị phạm pháp, đây mới là chỗ của vấn đề, trong chuyện này còn có việc khác. Thạch Ái Quốc bất mãn liếc nhìn Đinh Trường Sinh, bí thư. Hoa Cẩm Thành bị nắm chộp, nguyên nhân chủ yếu là vì mảnh đất xưởng may kia. La Bàn Hạ muốn đem mảnh đất kia giao cho La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương khai phát, vốn việc này xem như là đã xong rồi, Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu chỉ chờ hoàn thiện xong hồ sơ khai phát là làm rồi, nhưng Hoa Cẩm Thành lại thấy mảnh đất này có lợi, đã tìm đến cháu, hỏi cháu có chủ ý gì hay, cháu liền đưa ra cho Hoa Cẩm Thành một chủ ý, Nghe qua thì Hoa Cẩm Thành rất tán thành cái chủ ý này, nhưng còn La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương làm sao lại chịu im lặng chứ, cho nên lúc này mới đối với Hoa Cẩm Thành ra tay, còn cháu thì chẳng qua là bọn họ động cỏ đánh thỏ mà thôi. Đinh Trường Sinh liền đem chuyện tiền căn hậu kiết nói ra một lần. Nói như vậy, phương án của Hoa Cẩm Thành thì chính quyền của thành phố cũng đã biết rõ. Hơn nữa để không thành chủ tịch thành phố rất tán thành cái phương án này, nhưng là La Bàn Hạ lại là lập lờ nước đôi, cho nên mới để cho La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương có cơ hội. Bên kia là người của công an tỉnh xuống tra các vấn đề của Hoa Cẩm Thành. Bên này Ung Minh Hạo cầm đầu ban kỷ luật thanh tra bắt đầu điều tra cháu, đây chính là nắm được đầu nào thì nắm. Sự tình làm rất nghiêm mật, thấy rõ là đằng sau đã có cao nhân chỉ điểm, cho nên cháu tới đây, chỉ là muốn xin bí thư chỉ điểm cho cháu một chút, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh nói, Ung Minh Hạo người này không tốt để kết giao, lúc trước chịu ủng hộ chú cũng là vì bất đắc dĩ, hơn nữa người này cũng không phải một người chịu an phận thủ thường, chú xem, chuyện của cháu vẫn còn chưa xong đâu. Đúng vậy a, Ung Minh Hạo đã phái người đến quê quán điều tra cháu, chú cũng biết. Lúc cháu làm chủ nhiệm dưới thôn, ở trong thôn sổ mục gì cũng đều không phải mang danh tự của cháu, chỉ sợ là Ôn Minh Hạo sẽ không ngừng nghĩ bới móc. Đinh Trường Sinh lo lắng nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1295. Việc này chú biết, như vậy đi, cháu cứ đi về trước, lúc đi làm chú sẽ gọi điện thoại cho La Bàn Hạ, việc này không thể tùy ý để cho Ôn Minh Hạo làm ẩu, Hồ Châu sắp có chút khởi sắc rồi. Không thể để cho hắn lần nữa làm cho làm rối lên, Ung Minh Hạo sở dĩ làm như thế, đằng sau nhất định là có người chống lưng, cho hắn lợi ích chỗ tốt, việc này La Bàn Hạ hẳn là cũng biết được, chỉ là hắn còn đang do dự, để chú đề tỉnh một chút, Thạch Ái Quốc ung dung nói ra, vâng, cháu cũng biết, bất quá thần tiên đánh nhau, gặp họa lại là những kẻ tôm tép như cháu, xem ra vũng nước Hồ Châu bắt đầu khuấy đục lên rồi, bí thư, chú chắc không biết, Chu Minh Thủy đến tỉnh Trung Nam, rất có thể là vì cái hạng mục PX, cháu mới đến Tần gia ở Bắc Kinh về, Tần Chấn Bang đối với Chu Minh Thủy rất là thoải mái, xem ra bọn họ có mối quan hệ không tầm thường. Đinh Trường Sinh nói đến đây sau liền ngậm miệng, hắn tin rằng chuyện này Thạch Ái Quốc cũng sẽ nghiệm ra. Quả nhiên, Thạch Ái Quốc nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cho tới nay Đinh Trường Sinh thằng này đều là phúc tướng của ông, cho dù là mình ly khai khỏi Hồ Châu rồi. Nhưng trong lòng của ông thì Đinh Trường Sinh vẫn xem như là người của mình, nhưng Thạch Ái Quốc là người cao minh biết chuyện, tuy Đinh Trường Sinh là người của ông, nhưng ông cũng không tị hiềm Đinh Trường Sinh ly khai khỏi phạm vi khống chế của ông để đi tìm cành cây cao cao hơn. Đinh Trường Sinh cũng là một người cao minh, tuy Đinh Trường Sinh không ngừng đi tìm các cành cây cao hơn để dựa vào, nhưng trong tất cả thì không có một ai là chính địch của Thạch Ái Quốc, đây mới là điều mà Đinh Trường Sinh rất được Thạch Ái Quốc yêu thích lớn nhất, làm người. Tuy lợi ích về sau rất trọng yếu, nhưng nếu vì lợi ích trước mặt mà làm người ruồng bỏ chuyện cũ về trước, người như vậy thì sẽ không bao giờ đạt được sự coi trọng chân chính. Nếu là như vậy thì tất cả mọi người sẽ cho rằng nếu dùng ngươi thì sau này cũng sẽ bị ngươi đối xử giống như vậy. Tuy là cũng sẽ dùng ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ đề phòng ngươi, chứ đừng nói chi là có được sự chân tình. Chuyện cần nói thì đã nói hết cho Thạch Ái Quốc rồi, Đinh Trường Sinh muốn mau sớm chạy về Hồ Châu. Lưu Hương Lê vẫn còn bị người kỷ ủy Hồ Châu giam giữ, ít nhất chính mình cũng phải tìm cách biết hiện tại đáy ngọn nguồn tình huống như thế nào, hơn nữa nếu phản kích, cũng phải trở lại căn cứ của mình để mà phản kích, hắn vẫn tin tưởng Đỗ Sơn Khôi sẽ không làm cho mình thất vọng, đương nhiên nếu Ung Minh Hạo dưới đáy mông thật sự sạch sẽ không có gì, vậy chuyện này thật đúng là rất khó xử lý, vì chiến tích hoặc là lập công, ai cũng không ngại đem đối phương dẫm nát dưới chân, nhưng Đinh Trường Sinh trong lòng vẫn còn có lương tri. Nếu như Ung Minh Hạo thật sự không có vấn đề, nếu mà Đinh Trường Sinh tìm mưu kế vu oan cho Ung Minh Hạo, thì hắn làm không được. Đinh Trường Sinh vừa đến sân ga, liền thấy Đỗ Sơn Khôi đậu xe tại cách đó không xa, nhìn chung quanh một chút, rồi hướng phía xe Đỗ Sơn Khôi đi đến. Tình huống thế nào rồi? Đinh Trường Sinh biết rõ thời gian rất không có nhiều, lo lắng Đỗ Sơn Khôi tìm không được dấu vết gì có giá trị. Đã tìm hiểu rõ ràng, hôm nay tôi có theo dõi người kỷ ủy. Thấy bọn họ đều là đi đến hướng Hồ Lạc Mã Hồ, rồi sau đó vào Hồ Thiên Nhất Sắc, xem ra Lưu Hương Lê là bị quản ở nơi đó, nhưng không có thấy Ung Minh Hạo, cũng có thể Lưu Hương Lê còn chưa đủ tư cách để hắn xuất hiện, Đỗ Sơn Khôi nói, ồ. Xem ra bọn họ cũng rất biết hưởng thụ đấy, phá án mà đến trong Hồ Thiên Nhất Sắc, thấy vậy thì Ung Minh Hạo cũng không phải là sạch sẽ gì, còn chuyện Ung Minh Hạo thì như thế nào rồi, dựa theo phân phó của cậu, tôi đã tìm gặp đường chủ nhiệm, Tôi còn tìm đến Trịnh Hiểu Ngải, có phát hiện được có vấn đề, chỉ là tạm thời chưa tìm được chứng cứ, bất quá cũng sắp có rồi, tôi đã theo dõi, chuẩn bị đêm nay xem như thế nào, Đỗ Sơn Khôi ung dung nói ra, há, nhanh như vậy sao, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, chúng ta là người bên ngoài, nên đối với Ung Minh Hạo không quen thuộc, nhưng Đường Bộ trưởng đối với Ung Minh Hạo thì rất là biết rõ đấy, dù sao cô ấy là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, tôi nói là cậu nhờ tìm hiểu về Ung Minh Hạo. Nàng liền đem tất cả mọi chuyện về Uông Minh Hạo nói cho tôi biết, đây là đương nhiên, Đường Linh Linh là tình nhân của Đinh Trường Sinh, tình lang của nàng gặp nạn, nàng làm sao ngồi yên mà không để ý tới chứ. Người nhà của Uông Minh Hạo thì không có ai ở tại cơ quan nhà nước công tác cho nên cơ bản không có dò xét được giá trị gì, con gái của hắn công tác tại trường cấp 3 Hồ Châu, bất quá chỉ là một lão sư bình thường mà thôi, về điểm này chính Trịnh trưởng phòng xác nhận, nhưng con rể của hắn thì có nhất quan bán chức đấy. Tại khu Tân Hồ đảm nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ, Trịnh trưởng phòng có cho một ít tin tức, hắn quan nhất sơn rất cường thế, tại khu Tân Hồ cũng được coi là nhân vật có số má, Đỗ Sơn Khôi nói, đợi một chút, Trịnh Hiểu Ngải cũng biết đến chuyện quan nhất sơn này, Trịnh Hiểu Ngải tại khu Tân Hồ làm trưởng phòng giáo dục, nhưng làm sao lại biết chuyện tình mé bên kia chứ, vị quan này thuộc loại trâu bò, cũng là bị người hận nhất tại địa phương, hắn ỷ vào cha vợ mình là bí thư kỷ ủy thành phố. Tại khu Tân Hồ làm rất nhiều chuyện tự định đoạt, nghe nói hắn so với chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ còn ngưu bức hơn đây này, Đỗ Sơn Khôi nói, há, còn có việc này, Đinh Trường Sinh cảm thấy rất hứng thú hỏi, quả thật là như thế, hắn lạm dụng uy quyền cha vợ, tại khu Tân Hồ nói một không nói hai, tôi nghe Trịnh trưởng phòng nói, phòng giáo dục vốn là quản các lão sư điều nhiệm lẽ ra là thuộc về bên giáo dục quản, nhưng phóng nhãn tại thành phố Hồ Châu, chỉ có khu Tân Hồ là ngoại lệ. Khu Tân Hồ lão sư điều nhiệm hay là thăng chức, tất cả đều thuộc về bên Hội đồng Nhân dân quản, đây không phải là lạm quyền sao, vì thế bên phòng giáo dục đối với hắn cũng rất là bất mãn. Đỗ Sơn Khôi tìm đến Trịnh Tiểu Ngải, Trịnh Hiểu Ngải đương nhiên là biết gì thì nói nấy, ừ, việc này vậy là náo nhiệt rồi, anh đưa em vào trong nội thành đi, em đi tìm Trịnh Hiểu Ngải, xem ra thật đúng là có điểm để thọc vào, có tin tức gì thì em điện thoại cho anh, Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi đem Đinh Trường Sinh đưa vào nội thành, Đinh Trường Sinh đi đến một quán cơm ăn, sau đó ra đón một chiếc xe đi tìm Trịnh Hiểu Ngải rồi, cũng không có liên hệ báo trước, trực tiếp đến chỗ ở của Trịnh Hiểu Ngải, mở cửa là chị em Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm, Trịnh Hiểu Ngải vẫn chưa có trở về, Đinh tiên sinh, là anh sao, thì sao, không phải tôi vậy còn có người khác tới nơi này sao, Đinh Trường Sinh cười híp mắt hỏi, hắn nghĩ thầm, cho dù là không có hai chị em này, Trịnh Hiểu Ngải cũng sẽ không phản bội mình, huống chi còn có hai chị em này ở chỗ này, không phải ý tứ kia, ý em nói là đã lâu anh không tới đây rồi, còn cho rằng anh đã quên nơi đây, Cốc Nhạc Nhạc giải thích nói, ngồi đi, để anh nói chuyện này, anh đã liên hệ qua hệ thống tìm kiếm người mất tích của công an toàn quốc, bọn họ đã tìm được cha mẹ của các em rồi, lúc nào trở về thì anh sẽ báo cho các đồng chí cục công an tiễn các em về nhà, Đinh Trường Sinh nói. Hai chị em nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, các nàng lo lắng nhất là chuyện này, nếu quay trở về nhà, những người kia có thể hay không trả thù người trong nhà mình thật đúng là khó mà nói. Về vấn đề này hai chị em đã bị bọn người kia dọa sợ từ lâu rồi, đó cũng chính là nguyên nhân các nàng vì sao không muốn trở về. Còn một nguyên nhân khác là ở tại nơi này không lo ăn uống, các nàng đang trong thời kỳ trưởng thành nên cũng ái mộ hư vinh, tuy không thể đi ra ngoài chơi. Nhưng Trịnh Hiểu Ngải đã mua cho các nàng rất nhiều quần áo son phấn, cho nên dù trong nhà vẫn là ăn mặc thật xinh đẹp, còn có một điều mà Đinh Trường Sinh không biết. Trong khoảng thời gian này Trịnh Hiểu Ngải cùng hai chị em này ở cùng nhau, lúc rảnh rỗi có thể nói là nàng đã huấn luyện hai chị em này đủ thứ trò vui trên giường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1296, những điều này đều là sự lo lắng của hai chị em. Vì thế trong nội tâm sớm đã đem Đinh Trường Sinh trở thành chỗ dựa vào của các nàng, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói muốn đưa các nàng về, các nàng thoáng cái liền luống cuống, như thế nào? Không muốn trở về nhà sao? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn nhìn ra được, hai chị em cũng rất muốn về nhà đấy, nhưng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, làm sao lại do dự như vậy khi nghe được hắn nói, hai nàng không nói lời nào, Đinh Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không hỏi thêm gì. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là lúc xoáy vào chuyện này, mình còn một đống lớn phiền toái chưa có giải quyết xong, làm sao có thời gian quản đến việc này. Đinh Trường Sinh đi vào trong nhà, Trải qua một đêm không ngủ, hắn muốn nằm nghỉ ngơi một hồi, nhưng không ngờ đến vừa nằm rõ thì đã ngủ quên mất rồi. Trong lúc mông lung, thì cảm thấy có người ở bên cạnh mình đắp chăn lên cho mình. Hắn còn tưởng rằng Trịnh Hiểu Ngải đã quay trở lại, nên khẽ vươn tay, kéo nàng lôi đến nằm trước ngực mình. Nhưng đây không phải là Trịnh Hiểu Ngải, mà là Cốc Nhạc Nhạc, cho nên nàng không có phòng bị Đinh Trường Sinh dùng chiêu thức này, giật mình kêu một tiếng, làm cho Đinh Trường Sinh cả kinh khi nghe được không phải là tiếng của Trịnh Hiểu Ngải, liền buông lỏng tay ra, thật xin lỗi, anh tưởng rằng chị Trịnh, em sao lại vào đây? Đinh Trường Sinh vẫn là nằm ở trên giường, tư thế đang ngước nhìn lấy Cốc Nhạc Nhạc, lúc này mới phát hiện Cốc Nhạc Nhạc rõ ràng đã trổ mã trở nên rất quy mô rồi, so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy các nàng thì có khác biệt rất lớn, nàng so trước kia đầy đặn lên không ít. Em, thấy anh ngủ rồi, lo lắng anh bị lạnh nên chăn lên cho anh, xin lỗi đã làm cho anh thức giấc. Cốc Nhạc Nhạc bất an nói ra, không có việc gì, em đi ra ngoài trước đi, anh muốn ngủ thêm hồi nữa. Đinh Trường Sinh tuy nói như vậy, nhưng lại không có nhắm mắt lại, trái lại mở to mắt nhìn xem hai bầu vú của Cốc Nhạc Nhạc đầy đặn, tại góc độ càng lộ ra thêm dựng đứng cao ngất. Đây là chỉ các cô gái mới trưởng thành tràn đầy sức sống mới có đôi bầu vú săn chắc như vậy. So với đàn bà thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, mà lúc này nàng cũng đang là một cô gái mới 18, 19 tuổi, lại làm cho người ta khát vọng hái một khỏa nụ hoa kia nếm thử một chút, nhưng lại không đành lòng chạm vào phá hủy nàng. Cốc Nhạc Nhạc hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Đinh Trường Sinh, sắc mặt thoáng cái thẹn thùng ửng đỏ. Nếu như là các cô gái khác, gặp phải loại tình cảnh này, thì đã chạy trốn còn không kịp, nào còn có thời gian ở chỗ này mà thẹn thùng, nhưng Cốc Nhạc Nhạc thì khác. Cái loại đảm phách này còn đến từ Trịnh Hiểu Ngải huấn luyện. Trịnh Hiểu Ngải không chỉ một lần nói cho các nàng biết, vị Đinh tiên sinh này là loại người thần thông quảng đại, thế lực rất lớn, hơn nữa tiền có rất nhiều. Chỉ cần hai chị em nàng theo hắn, thì cả đời này sẽ không còn có lo ăn lo mặc rồi. Hơn nữa qua mấy năm sau có thể cho nhà một khoản tiền, lại còn có thể cùng cha mẹ gặp mặt. Sự tình chẳng phải giải quyết được sao, trong khi chính mình thì đâu có tổn thất cái gì. Đối với Trịnh Hiểu Ngải cổ vũ, Cốc Nhạc Nhạc đương nhiên là biết rõ, một người đàn bà kiêu ngạo như Trịnh Hiểu Ngải mà còn cam tâm làm tình nhân sau lưng hắn, thì chị em nàng còn có cái gì mà phải không làm được đây này. Cứ như vậy dựa vào tư tưởng cùng lời nói của Trịnh Hiểu Ngải, Cốc Nhạc Nhạc liền không do dự chút nào, tại trước ánh mắt kinh ngạc của Đinh Trường Sinh, nàng đã chậm rãi đem cái váy liền áo của mình từ từ vén cao lên. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới, bên trong Cốc Nhạc Nhạc trần truồng không có mặc bất kỳ vật gì, trách không được tiền vốn lại cao ngất như vậy. Thấy vậy thì cũng biết tâm tư cô gái này không phải bình thường, cũng biết rõ làm sao câu dẫn nam nhân. Đinh Trường Sinh cảm giác được chính mình nhanh sắp không nhịn được nữa rồi, vốn hắn rất muốn kêu nàng ngừng lại cái loại cám dỗ này, nhưng sợ tổn thương trong lòng của Cốc Nhạc Nhạc. Tại trí nhớ của hắn, so với lần trước cùng nàng trong toilet, hiện tại so ra còn điên cuồng hơn. Rốt cục, cái váy liền áo đã thoát khỏi lằn ranh thân thể của nàng, hai bầu vú chân thật lộ ra, trắng nõn đầy đặn. Đinh Trường Sinh có cảm giác hô hấp của mình sắp sửa đình chỉ, hắn không dám nhìn nữa, hai mắt nhắm nghiền lại, nhưng lại cảm thấy Cốc Nhạc Nhạc một tay nắm tay của hắn, kéo hắn hướng đến thân thể của nàng. Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn trong ngực Cốc Nhạc Nhạc ngượng ngùng, hắn từ từ xoay người nhẹ nhàng đem Cốc Nhạc Nhạc đặt nằm ngửa lên giường, động tác hắn rất nhẹ, động tác hết sức ôn nhu và săn sóc. Cốc Nhạc Nhạc bị Đinh Trường Sinh đặt lên giường, hai tay che mặt mình, thân thể trần truồng bại lộ tại dưới ánh đèn. Dưới tầm mắt Đinh Trường Sinh, hắn biết rõ hắn muốn làm gì, vì vậy hắn liền ngồi dậy. Ai, ui, đột nhiên thân thể Cốc Nhạc Nhạc mạnh hướng lên trên một cái, hai vú đầy đặn hướng về phía trước chắp lên, hai tay thật chặt nắm chặt nệm, đồng thời môi đỏ mọng mở ra phát ra tiếng uyển chuyển. Không phải Đinh Trường Sinh đột nhiên cắm dương vật vào âm đạo của nàng, mà là Đinh Trường Sinh sau khi ngửi lấy gò mu của nàng một chút, miệng râu ria dài khắp đột nhiên mút lấy âm hạch Cốc Nhạc Nhạc. Nàng không kịp chuẩn bị nên phát ra tiếng rên rỉ, chụp, chụp. Đinh Trường Sinh lúc này dùng miệng môi mút âm hạch Cốc Nhạc Nhạc rồi đưa xuống miệng âm đạo nhấm nháp bú liếm lấy. Hai mép nhỏ phấn nộn âm đạo Cốc Nhạc Nhạc bị Đinh Trường Sinh mút tại trong miệng không ngừng vặn vẹo lần lượt thay đổi. Hắn một bên dùng đầu lưỡi liếm láp, đầu lưỡi tại Cốc Nhạc Nhạc bên trong âm đạo cũng không ngừng chiếm lĩnh phát huy trọn vẹn công phu bú liếm âm đạo đàn bà của mình. Lúc mới đầu, Cốc Nhạc Nhạc hai chân theo bản năng kẹp chặt, kẹp đầu Đinh Trường Sinh ở giữa hai chân nàng, tại bên phần hông của nàng không ngừng nhúng nhúng. Cốc Nhạc Nhạc lúc này muốn kiềm chế tiếng rên rỉ, nàng kẹp chặt hai chân không ngừng vặn vẹo nửa người dưới, tựa hồ là Đinh Trường Sinh gây cho nàng kích thích thật sự quá lớn, mặc cho Cốc Nhạc Nhạc tư thế hai chân như thế nào, miệng của Đinh Trường Sinh giống như dính vào âm đạo Cốc Nhạc Nhạc, gắt gao mút liếm lấy không có rời đi mảy may. Cốc Nhạc Nhạc vừa rên rỉ vừa thở gấp, một bàn tay đè lên miệng mình, thậm chí lúc bị kích thích mạnh nhất, một tay nàng nắm chặt tóc Đinh Trường Sinh, sau cùng từ từ thích ứng, hai tay đã nắm lấy thật chặt trên tấm ga giường, nửa người trên theo cái miệng của Đinh Trường Sinh liếm láp bên dưới nhúng nhúng run run dãy dụa. A ạ, Cốc Nhạc Nhạc theo Đinh Trường Sinh liếm láp không ngừng phát ra rên rỉ. Có thể là Đinh Trường Sinh có kỹ thuật giường chiếu cao thâm, nhất là về công phu bú liếm, đã lô hỏa thuần thanh, chỉ thấy môi và đầu lưỡi Đinh Trường Sinh cùng lúc sử dụng, tại trong cái lỗ nhỏ âm đạo Cốc Nhạc Nhạc ngươi tới ta đi, giữa hai người phối hợp hết sức ăn ý, từ từ, thân thể Cốc Nhạc Nhạc không còn vặn vẹo, hai chân đã thả lỏng chủ động hướng hai bên tách ra, mà Đinh Trường Sinh liếm láp cũng thả chậm lại, tuy rằng tốc độ chậm, nhưng liếm láp càng thêm ôn nhu và cẩn thận. Đột nhiên Cốc Nhạc Nhạc tiếng rên rỉ cất cao đến một độ cao mới, hai tay nàng đang nắm chặt tấm ga giường, đột nhiên đẩy đầu Đinh Trường Sinh ra, cái miệng của hắn cũng thuận thế rời khỏi hạ thể của nàng. Khi miệng của Đinh Trường Sinh rời khỏi âm đạo Cốc Nhạc Nhạc, trong nháy mắt, từ cửa miệng Cốc Nhạc Nhạc xì xì trào phun ra dịch nhờn dính đầy tại trên mặt của hắn, một khắc kia phần hông của nàng cũng mạnh hướng về phía trước hãy cái mu dơ lên. Ai, ai, theo tiếng khẽ rên của Cốc Nhạc Nhạc, thân thể của nàng từ từ bình phục. Ngửa mặt nằm ở trên giường không ngừng thở gấp, cao trào sau khi lui đi, Cốc Nhạc Nhạc nằm ở trên giường, ánh mắt hơi khép lại, hai chân duy trì tư thế hơi hơi cuộn lên. Đinh Trường Sinh lấy tay lau một chút mặt của mình, sau đó quỳ ngồi xuống, đồng thời hai tay vịn chặt đầu gối Cốc Nhạc Nhạc, đem hai chân của nàng tách ra, sau áp hướng về phía hai bầu vú của nàng, đầu gối cùng vú trực tiếp gần nhau, chỉ có khoảng cách gang tấc, cái âm hộ của Cốc Nhạc Nhạc hoàn toàn mở ra. Thậm chí lỗ miệng âm đạo bé nhỏ cũng có chút mở ra, lộ ra như ẩn như hiện bên trong thịt non hồng. Cốc Nhạc Nhạc mặc kệ Đinh Trường Sinh tách ra hai chân, đem cái âm hộ của mình hông dơ cao, bại lộ tại dưới ánh mắt lửa nóng Đinh Trường Sinh. Lúc này hắn đưa phần hông tới, cây dương vật to dài hướng về phía miệng âm đạo Cốc Nhạc Nhạc. Lúc cây dương vật dơ cao muốn cắm vào thân thể nàng, ánh mắt của hắn vừa hưng phấn mang theo một vẻ khẩn trương, còn có một chút dãy dụa, cùng lúc đó thân thể Cốc Nhạc Nhạc cứng đờ. Sau đó đầu ngửa ra sau, đôi môi đỏ mọng mở ra, hít sâu một hơi, bởi vì cây dương vật của hắn bắt đầu nhấn về phía trước, đầu khất từ từ đẩy ra hai méo nhỏ hồng nhạt âm hộ của Cốc Nhạc Nhạc, hai mép nhỏ trong nháy mắt bị tách ra, bị đầu khất Đinh Trường Sinh nhấn vào hõm xuống. Thế nhưng mà vừa lúc đó, ngoài cửa truyền tới thanh âm, còn có tiếng của Cốc Điềm Điềm kinh hoảng, đây là ý của Cốc Điềm Điềm đang hướng trong phòng hai người cảnh báo đánh động. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1297, nghe được tiếng ngoài cửa, Cốc Nhạc Nhạc kinh hoảng mặc vào lại cái váy liền áo buông xuống, sau đó hoang mang kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, thì cũng vừa vặn gặp được Trịnh Hiểu Ngải mở cửa từ bên ngoài nhà bước vào. Trịnh Hiểu Ngải thấy hơi lạ vì sao Cốc Nhạc Nhạc lại đi từ trong phòng ngủ của mình bước ra, bình thường cô gái này rất hiểu quy củ, phòng ngủ của mình nếu mình không gọi thì không bước vào nửa bước, nhưng hôm nay sự tình lại là có chút kỳ quái đâu rồi. Nhất là nhìn thấy trên mặt Cốc Nhạc Nhạc vẫn còn ửng đỏ, Trịnh Hiểu Ngải phảng phất là đã nghĩ ra chuyện gì, nên nàng bước nhanh chạy về phía phòng ngủ của mình, đẩy cửa ra thì quả thật nhìn thấy Đinh Trường Sinh nằm tại trên giường của mình, trong lòng tảng đá rơi xuống, không phải nàng đối với Cốc Nhạc Nhạc cùng Đinh Trường Sinh có xảy ra chuyện gì mà ghen tuông, chẳng qua là nàng sợ hai cô gái này thừa dịp lúc mình không có ở nhà, thèm khát nhục dục câu dẫn những nam nhân khác vào nhà. Bởi vì trong những lúc chơi trò thay loan đảo phượng cùng lúc với hai nàng, thì nàng biết hai cô gái này có nhu cầu tính dục rất cao, nếu là như vậy, thì mình sẽ kiên quyết không thể lưu các nàng ở lại nơi này. Bởi vì tuy nhiên các nàng không bước chân đi ra ngoài, nhưng không có nghĩa là các nàng không thể kết bạn với nam nhân qua mạng lưới Internet. Trở về rồi hả? Em còn tưởng rằng còn phải đợi chị một lúc lâu đây này. Đinh Trường Sinh thấy Trịnh Hiểu Ngải bước vào, vừa rồi chỉ cần Trịnh Hiểu Ngải đến trễ trong chốc lát, thì chỉ sợ cây dương vật của mình đã sớm ngập sâu vào trong âm đạo của cô gái mê người kia rồi, nhưng lại là còn kém một chút, ăn cô gái non đó chưa? Mùi vị như thế nào đây? Có phải là rất tươi mới phải không? Trịnh Hiểu Ngải đóng cửa lại, đem cái xách tay ném trên giường, không e dè Đinh Trường Sinh đang ở trong phòng, kéo ra cửa tủ quần áo, bắt đầu thay cái váy mặc ở nhà, nhưng quần áo cởi ra để mặc cái váy vào không dễ dàng như vậy rồi. Vừa rồi Đinh Trường Sinh bị Cốc Nhạc Nhạc khiêu khích đã là rất khó chịu, giờ Trịnh Hiểu Ngải chủ động đưa tới cửa, nào có đạo lý nào mà không ăn chứ, vì vậy hắn khẽ vươn tay, đem Trịnh Hiểu Ngải kéo lên giường, đem nàng đặt ở dưới thân, Tuy Trịnh Hiểu Ngải muốn Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm trao thân cho Đinh Trường Sinh, nhưng thân là đàn bà, không phải là không có ăn dấm, nhất là vừa rồi thấy Cốc Nhạc Nhạc từ trong phòng của mình chạy ra ngoài sắc mặt ửng đỏ, là đàn bà thành thục thì nàng đoán được hai người này trong phòng đã làm cái trò gì rồi, nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh vẫn còn mạnh mẽ hưng phấn chưa xuất mồ hôi, thì cũng đoán được hai người này có thể là vừa mới bắt đầu, vẫn chưa có tiến vào giai đoạn thực chất cuối cùng. Thế nhưng mà trong lòng có chút chua chua vẫn là tự nhiên sinh ra, đây cũng có thể là nàng đối với bản thân mình không tự tin sinh ra. Từ ngày mình đi theo Đinh Trường Sinh, trong khoảng thời gian này, số lần Đinh Trường Sinh cùng với mình giao hợp càng ngày càng ít, nàng biết rõ đây là vì cái cảm giác mới lạ của hắn đã biến mất, đây cũng là điều mà người đàn bà thường bi ai, cho nên nàng nghĩ đến biện pháp nếu muốn lưu lại Đinh Trường Sinh bên mình, thì Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm chính là quân bài trong tay nàng. Nhưng thật sự nếu hai cô gái này cùng Đinh Trường Sinh phát sinh quan hệ lúc, thì trong lòng của nàng vẫn không dễ chịu, chẳng qua là lúc này lại không phải là lúc cân nhắc đến chuyện đó, bởi vì nàng lúc này đã cảm thấy sướng khoái nên bắt đầu kêu to, tiếng sau to hơn tiếng trước, sóng sau cao hơn sóng trước, có tiếng kêu là do nàng không tự chủ được, nhưng cũng tiếng kêu là nàng có chủ tâm, mục đích là muốn cho hai chị em kia đang ở ngoài cửa biết rõ, mình cũng không có mất đi sự yêu thương của Đinh Trường Sinh. Mặc dù tại đây chỉ có ba người phụ nữ, nhưng nàng lại có cái cảm giác tìm cách được sủng ái như là hậu cung vậy. Hắn đem hai chân nàng dạng ra thành hình M, cái âm hộ liền hiện ra tại trước mắt, long mu rất nồng đậm, nhưng chung quanh miệng âm đạo lại sạch sẽ. Bộ phận sinh dục của nàng rất phì nộn, hai mép nhỏ nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài hơi lật ra, hắn dùng tay nhẹ nhàng vạch ra, nhìn đến hai mép nhỏ còn là màu hồng, hơn nữa đã ẩm ướt, hắn cúi đầu gần sát hít vào sâu đậm. Có chút nhàn nhạt mùi khai khai, nhưng lại giống như men rượu mê hoặc hắn, hắn dùng miệng dán thật chặt lên khe thịt âm hộ, đầu lưỡi quét liếm bút vào không ít dịch nhờn của nàng, Trịnh Hiểu Ngải bị hắn kích thích cong eo lên, hắn lại đem đầu lưỡi vói vào bên trong lỗ lồn, nàng hai chân không ngừng kẹp theo đầu của hắn, hắn dùng hai tay tách ra, đầu lưỡi càng thêm chịu khó, dùng đầu lưỡi liên tục đánh liếm âm hạch của nàng, đến khi hắn cảm giác âm đạo nàng nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Dịch nhờn túa ra từng đợt xì nhanh sủi bong bóng li ti, liên tục 7-8 lần. Hắn tức cởi quần, đem cây dương vật cứng rắn đưa đến miệng âm đạo. Hắn thạc cây dương vật cắm vào, hắn mới nhấp dương vật vào trong âm đạo nàng vài cái. Thân cây dương vật đã ướt đẫm dịch nhờn giống như mới vớt ra trong nước vớt vậy. Hắn biết hôm nay không thể đánh lâu dài với nàng được. Đối với âm đạo của nàng, dương vật hắn như máy đóng cọc liên tục nhồi nhét vào, không cho nàng cơ hội thở dốc. A, ui, ui, ác. Nàng không có mạch lạc loạn hô, hắn tiếp tục nặng cắm thêm vài chục cái, cảm thụ được sâu trong âm đạo miệng tử cung như một miệng cá có tiết tấu khẽ khép khẽ mở kích thích đầu khất hắn, thân mình nàng không ngừng vặn vẹo lấy, hắn nhẹ nhàng để cho nàng quỳ ở trên giường, đỡ lấy cái mông to mọng nàng, từ phía sau mông đút dương vật vào, hắn không trì hoãn, cho nên cũng không có để ý cái gì, tốc chiến tốc thắng, cái mông thịt màu mỡ bị hắn cường lực va chạm tạo thành từng làn sóng thịt văng lên, nàng giờ đã không còn có rên rỉ. Ngay sau một lúc mãnh liệt va chạm, dương vật hắn nhấn thật sâu vào tại trong âm đạo nàng, đầu khất tạo ra như miệng cá nhỏ, điên cuồng xuất tính, mới vừa rồi còn không có nghe tiếng rên rỉ của nàng, bất chợt Trịnh Hiểu Ngải ngất đầu mạnh mẽ lên, một tiếng rên rỉ cao giọng thật dài, rồi liền ngã úp xuống trên giường, cả người run rẩy. Cốc Điềm Điềm bên ngoài cũng nghe được thanh âm như vậy, sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía chị của mình Cốc Nhạc Nhạc, ánh mắt rất kỳ quái, hắn, vừa rồi không, làm chị hả? Cốc Điềm Điềm hỏi, không có, còn kém một chút, chị như thế nào xui xẻo như vậy chứ? Ai, xem ra chúng ta sắp bị đuổi đi rồi, lần này đã có cơ hội tốt, nhưng lại không nắm chắc được, chị nghe Trịnh Hiểu Ngải nói, Đinh tiên sinh có tiền rất nhiều, số tiền kia là chúng ta cả đời cũng nghĩ không đến được đâu, em suy nghĩ một chút, nếu chúng ta bị đuổi đi rồi, thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trở về tại quê nhà trước mặt mọi người phải giải thích thế nào? Chúng ta những năm qua đã làm cái gì? Cốc Nhạc Nhạc nói ra, thế nhưng nghe qua cái thanh âm này, là nàng cố ý rên to cho chúng ta nghe đấy, em thấy cuộc sống chúng ta sau này chắc phải xong đời rồi, nếu họ không đem chúng ta bán đi thì đã là không tệ rồi, em cũng không muốn về nhà, nếu họ để cho chúng ta đi, thì chúng ta sẽ tìm một chỗ làm công a. Cốc Điềm Điềm suy nghĩ nói, em nói thì hay lắm, chúng ta không có thẻ căn cước, thân phận đều không có, chúng ta đi làm công như thế nào đây? Ai mướn chúng ta? Nếu như bị người xấu lừa, lại bán đứng chúng ta, thì lần sau chúng ta sẽ không gặp may mắn nữa đâu. Cốc Nhạc Nhạc không đồng ý chủ ý Cốc Điềm Điềm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra chủ ý nào khác. Trong phòng dĩ nhiên là đã trải qua một đoạn thời gian, Trịnh Hiểu Ngải lười biếng nằm ở trong ngực Đinh Trường Sinh, không muốn nhúc nhích, mặc kệ bàn tay của Đinh Trường Sinh ở trên thân thể nàng tiếp tục tàn sát bừa bãi. Em đến đây có chuyện gì vậy? Đúng rồi. Đỗ Sơn Khôi người của em có đến tìm chị, muốn tìm hiểu tình huống của Quan Nhất Sơn, như thế nào? Quan Nhất Sơn đắc tội với em sao? Trịnh Hiểu Ngải hỏi. Quan Nhất Sơn không có đắc tội với em, nhưng cha vợ của hắn hiện tại đang điều tra em cũng không thể ngồi mà chờ chết a. Cung Minh Hạo điều tra em. Thật hay giả vậy, các người không phải là chung một xuồng sao? Trịnh Hiểu Ngải kinh ngạc thoáng cái ngồi dậy, xuống khỏi trên người Đinh Trường Sinh. Cung Minh Hạo người này vẫn luôn là kẻ đầu cơ tìm kiếm cơ hội, tưởng Văn Sơn đi rồi, hắn liền quăng qua trận doanh của Thạch Ái Quốc. Hiện tại Thạch Ái Quốc cũng đã đi rồi, tâm tư Ung Minh Hạo bắt đầu sống lại, lần này khác với lúc trước, là người trên tỉnh hứa hẹn với hắn, cho nên hắn mới xuống tay với em đấy, do đó em muốn tìm hiểu một chút về Quan Nhất Sơn, nhìn xem có thể hay không có thể nắm lấy gáy hắn. Ung Minh Hạo đã không nhân nghĩa, thì em cũng không cần trượng nghĩa, lúc này đây, em muốn để cho Ung Minh Hạo mất cả chì lẫn chài, Đinh Trường Sinh mặt lộ vẻ hung quang nói, Quan Nhất Sơn thằng cháu con rùa. Nếu em muốn bắt hắn khai đao, cũng không khó lắm đâu, đợi lát nữa chị ghi cho em từng một danh sách, em cứ từng món điều tra là được, bất quá lớn nhất chính là hắn cùng bên tín dụng khu có quan hệ, hắn lên làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thời gian không đến một năm, trước kia quỹ ngân sách toàn khu đều là gửi tại bên ngân hàng, nhưng từ khi hắn lên chức, thoáng cái đem toàn bộ tiền chuyển đến quỹ tín dụng trong khu, tiền gửi ở đâu cũng vậy mà, trong chuyện này có vấn đề gì sao? Đinh Trường Sinh khó hiểu hỏi. Em không biết đâu, có biết toàn khu Tân Hồ một năm quỹ ngân sách có được bao nhiêu tiền không? Trịnh Hiểu Ngải thấy Đinh Trường Sinh không rõ nội tình, đã biết rõ hắn không hiểu trong chuyện này. Bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng 10 ức tiền. Đây là một khoản tiền lớn a. Vậy em nói quỹ ngân sách khu Tân Hồ đang gửi tại ngân hàng mà, vì cái gì đột nhiên chuyển đến bên tín dụng khu hả? Trong chuyện này nếu Quan Nhất Sơn không có chỗ tốt để động tâm, thì Quan Nhất Sơn lại làm như thế để làm gì? Trịnh Hiểu Ngải nghi vấn hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1298, 10 ức. Quỹ ngân sách khu Tân Hồ một năm có nhiều như vậy sao? Đinh Trường Sinh chấn động hỏi, đối với những chuyện này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Nếu không ở trong cái vòng này, thì sẽ xem như là không biết. Hơn nữa từ khi Quan Nhất Sơn đến nắm quyền, thì thu nhận người vào làm thêm không ít người. Bất quá theo chị được biết, những người này vào làm, nhưng lại ngoài biên chế. Đa số là người ở các hương trấn xa xôi đến, nhờ quan hệ đến làm thủ hạ của Quan Nhất Sơn. Vậy, những người này cho Quan Nhất Sơn không ít chỗ tốt chứ? Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói, xem ra chính mình nhắm ngay Ung Minh Hạo thật đúng là đã tìm đúng nơi rồi. Có thể là Ung Minh Hạo chính trực vô tư, nhưng không có nghĩa là người trong nhà của Ung Minh Hạo không có vấn đề. Có biết bao nhiêu quan viên đều là rơi ngựa thua từ chỗ người trong nhà. Vậy có thể Quan Nhất Sơn sẽ là tử huyệt của Ung Minh Hạo, nào chỉ là chỗ tốt. Nếu như người có biên chế muốn được điều động, thì ít nhất là phải tốn 5 vạn, còn những người không có biên chế muốn có biên chế, không dưới 10 vạn thì không có cửa đâu. Con bà nó, nhìn không ra, Quan Nhất Sơn đúng là có thằng gia hỏa can đảm, vậy em muốn đem lá gan của thằng này bóp lại, để cho Ung Minh Hạo đau đớn thoáng một phát. Đinh Trường Sinh âm trách cười nói, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh hẹn Hà Hồng An gặp mặt, có nhiều người không biết Đinh Trường Sinh đã từ Bắc Kinh trở lại. Vẫn còn tưởng rằng thằng này đến Bắc Kinh đang đi chơi đâu đó rồi. Còn Đinh Trường Sinh lúc này lòng nóng như lửa đốt, bởi vì Lưu Hương Lê vẫn còn nằm trong tay kỷ ủy. Nếu mình tìm không thấy phương pháp để đối phó với Ung Minh Hạo, cục diện hắn sẽ bị động liền kéo dài thêm nữa. Thời gian càng dài, đối với hắn càng là bất lợi. Hà Hồng An thì cho rằng Đinh Trường Sinh hẹn mình là vì chuyện của Triệu Khánh Hổ. Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy giờ Triệu Khánh Hổ chỉ còn lại có một chút tàn hơi, nhưng cơn tức này Hà Hồng Anh vẫn treo không nuốt xuống được. Hơn nữa nếu như đúng như Đinh Trường Sinh dự đoán, thì Triệu Khánh Hổ sẽ làm di chúc. Nhưng Hà Tình thì chỉ là thân phận con dâu của Triệu gia sẽ bị ngăn cách. Lúc này người của Triệu gia và những người khác cũng không thể gặp mặt được Triệu Khánh Hổ. Hiện tại cũng chỉ phải đành chờ Triệu Khánh Hổ đứt hơi tàn cuộc. Nhưng lúc này trong bệnh viện, trị liệu vẫn còn đang duy trì. Chỉ là chờ đợi đến lúc hắn tắt thở mà thôi. Đinh chủ nhiệm, đúng lúc này chúng ta cũng không nên gặp mặt. Vạn nhất bị người hoài nghi sẽ không tốt. Hà Hồng An cùng Đinh Trường Sinh đang ngồi tại trong trà lâu của vợ ông ta gặp mặt. Câu nói đầu tiên của Hà Hồng An là nhắc nhở Đinh Trường Sinh cẩn thận một chút. Yên tâm đi, trước khi đến tôi đã quan sát kỹ, không có đuôi đeo bám. Tôi tìm đến ông là có việc gấp. Đinh Trường Sinh nói, ai, tôi biết cậu có việc gấp, nhưng tôi cũng vậy không có thời gian, hiện tại đang là thời khắc mấu chốt, Hà Tình cơ hồ là ở suốt tại trong bệnh viện rồi, tôi cũng đã tìm mấy người canh giữ ở trong bệnh viện, đoán chừng chỉ tầm mấy ngày nữa là xong. Hà Hồng An cho rằng Đinh Trường Sinh đến là vì chuyện Triệu Khánh Hổ, chuyện này chậm rãi nói sau, tôi tìm ông là muốn hỏi thăm một chuyện cá nhân, Quan Nhất Sơn ông có biết không? Đinh Trường Sinh nhấp một ngụm trà hỏi, là tên hỗn đản của khu Tân Hồ kia. Hà Hồng An sững sờ, hỏi, đúng, chính là hắn, ông cùng hắn đã từng quen biết sao? Đinh Trường Sinh hỏi tới, hừ, tên hỗn đản này, nào chỉ là đã từng quen biết, thời điểm năm ngoái, hắn nói khoản tiền cần phải chuyển đi, hơn nữa phải là lập tức chuyển đi, mức tiền quá lớn, chúng ta đã cho hắn rất nhiều ưu đãi, nhưng vẫn không thể nào lưu lại được số tiền kia, lúc ấy tôi thiếu điều quỳ xuống năn nỉ hắn, coi như rồi, nói ra thật là mất mặt. Hà Hồng An bây giờ nói nhắc tới vẫn còn cắn răng nghiến lợi, xem ra khi đó Quan Nhất Sơn làm cho ông bị tức giận không nhẹ, ồ, mức tiền rất lớn sao? Hà Hồng An theo thói quen nhìn chung quanh một chút, rồi nói ra, đó là quỹ ngân sách của khu Tân Hồ, tiếp cận 10 ức tiền, năm nay nhất định là sẽ còn vượt qua 10 ức rồi, đối với ngân hàng mà nói, đây là khách hàng rất lớn, nhưng chưa đến định kỳ mà rút tiền, nếu tính tiền lãi, thì khu Tân Hồ phải chịu tổn thất hơn 200 vạn. Cậu suy nghĩ một chút, trong chuyện này nếu không có việc gì, thì Quan Nhất Sơn có thể làm như vậy sao? Vậy ông có biết Quan Nhất Sơn cùng bên tín dụng khu có mối quan hệ như thế nào mà lại chuyển tiền qua bên đó? Tháng trước trong tỉnh tổ chức hội nghị tài chính, tôi có cùng phó chủ nhiệm tín dụng khu ngồi cùng một chỗ, lúc ấy đang nhàn rỗi không chuyện gì, thì người bên đó khoe khoang năng lực của bọn họ. Theo hắn lộ ra, lúc ấy tín dụng khu đã cho Quan Nhất Sơn 1,5 triệu tiền, đây là tiền bắt đầu làm ăn. Về sau hàng năm là 100 vạn, Hà Hồng An rất bội phục cái tham của Quan Nhất Sơn, nhưng lại nghĩ tới mình và Đinh Trường Sinh đang giăng ra một cái bẫy bên phía Triệu Khánh Hổ với những số tiền kia, thì Quan Nhất Sơn coi là cái gì chứ? Về Quan Nhất Sơn, ông có còn biết được thêm gì không? Này, chuyện gì vậy? Làm sao cậu đối với thằng này cảm thấy hứng thú như vậy? Hắn đắc tội cậu sao? Hà Hồng An cảm thấy hứng thú hỏi, ông nói đúng rồi, tôi là loại người chịu nhịn sao? Cho nên, tôi phải sửa trị thằng này một chút. Ui trời, cậu bớt nóng đi, cậu có biết hắn cha vợ là ai không vậy? Hà Hồng An vội hỏi, ngay cả ông không thuộc về phủ hệ thống chính quyền của Hồ Châu mà cũng không dám đắc tội với Quan Nhất Sơn. Còn Đinh Trường Sinh là quan viên địa phương Hồ Châu, với tư cách đang cùng hợp tác, nên ông có nghĩa vụ nhắc nhở hắn. Ung Minh Hạo chứ gì, không thành vấn đề, việc này bí thư Ung Minh Hạo nhất định là sẽ không bao che. Đinh Trường Sinh cười cười nói, không đúng. Xem điệu bộ này của Đinh Trường Sinh, hình như là hắn biết rõ đằng sau Quan Nhất Sơn chính là Ung Minh Hạo, mà hắn dám đối với Quan Nhất Sơn nhe răng, xem ra chuyện này là không bình thường, chỉ là mình và Đinh Trường Sinh đang hợp tác sắp đến lúc có kết quả, nếu đúng lúc này xảy ra đường rẽ nào đó, thì chuyện hợp tác kia còn thế nào tiến hành tiếp đây? Trường Sinh, hãy nghe tôi, nhẫn nhịn cho gió êm sóng lặng, mọi thứ không nên cứ nhìn chằm chằm vào, Quan Nhất Sơn con chó điên kia cũng không phải là loại dễ trêu như vậy. Vậy ý của ông còn tôi là người dễ trêu phải không? Đinh Trường Sinh tiếp tục cười nói, không phải, không phải ý tứ kia, ý tôi nói, tốt rồi, Hà Chủ tịch, tôi biết ý của ông, nhưng việc này ông phải giúp tôi, ông còn biết cái gì nữa không? Ừ, tôi còn biết một chút sự tình, Hà Hồng An suy nghĩ rồi nói ra, năm ngoái vì muốn có thể lưu lại số tiền kia, tôi đã cùng một phó chủ tịch ngân hàng cùng nhau đến nhà của Quan Nhất Sơn, bất quá không phải nhà tại Hồ Châu, mà là ở trên Bắc Kinh. Đã vậy tại trong trung tâm thành phố tôi nhớ rất rõ ràng, lúc ấy vì đến nhà hắn tặng lễ, cậu chờ chút, để tôi xem tin nhắn còn lưu lại địa chỉ nhà hắn không. Hà Hồng An nói xong cầm ra điện thoại di động của mình bắt đầu tìm lại tin nhắn. Ông khẳng định gian nhà đó là của hắn. Đinh Trường Sinh chưa hiểu hỏi. Đúng vậy, tôi không nhìn lầm, chủ yếu là nhìn xem nội thất lắp đặt, rất mắc tiền, nếu không phải là nhà của mình, thì không ai nỡ ra xuất ra tiền vốn như vậy đâu, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Còn có phải như vậy hay là không, thì tự cậu điều tra nhìn xem, với lại vợ của Quan Nhất Sơn là lão sư cấp 3 Hồ Châu, nhưng là từ khi Quan Nhất Sơn trở thành chủ tịch Hội đồng Nhân dân về sau, thì hình như không còn có ở tại Hồ Châu nữa, mà đến Bắc Kinh ở, chủ yếu là chiếu cố đưa con đến trường, con hắn chỗ đó đã bắt đầu đi học, Hà Hồng An nói, há, nguyên lai là như vậy, rất nhanh, Hà Hồng An tìm ra tin nhắn, chuyển phát qua cho Đinh Trường Sinh địa chỉ. Nếu gian nhà này thật sự là của Quan Nhất Sơn mà nói, Quan Nhất Sơn nhất định là có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình vì sao mà lại rơi vào đấy. Đinh Trường Sinh cùng Hà Hồng An hàng huyên thêm một hồi, sau đó liền cáo từ, rời khỏi trà lâu, đi qua mấy con phố mới đón một chiếc xe taxi, sau đó đem địa chỉ nhà của Quan Nhất Sơn phát cho Tần Mặc, nhờ Tần Mặc cho người đi thăm dò tin tức, hắn tin tưởng dùng quan hệ của Tần Mặc ra một chút xuất xứ gian nhà này thì rất đơn giản. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Tần Mặc đã gọi điện thoại tới, nhưng làm cho Đinh Trường Sinh có chút thất vọng, bởi vì chủ nhà đứng tên không phải là Quan Nhất Sơn, cũng không phải là vợ của Quan Nhất Sơn, mà là của một người tên gọi Quan Hiểu Đồng. Chỉ là mặc dù không phải là Quan Nhất Sơn, nhưng cùng là họ Quan, việc này có thể chạy không được. Lúc này, Đinh Trường Sinh đã về tới trong phòng làm việc của mình tại Ủy ban thành phố, nơi này là văn phòng Bộ Chỉ huy Kiến thiết Xây dựng Thành ủy. Không biết vì sao hôm nay Hồ Giai Giai không có ở đây, liền Trương Minh Thụy và Lương Nhất Thương cũng không có mặt. Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, nhờ hắn thẩm tra tin tức Quan Hiểu Đồng cùng Quan Nhất Sơn có mối quan hệ gì hay không. Đinh Trường Sinh lo lắng. Hắn rất muốn biết lúc này Lưu Hương Lê như thế nào đây, hơn nữa còn có đứa bé kia, đó là con của Dương Phụng Tê. Tuy Dương Phụng Tê ngoài miệng cứng rắn, chết sống không muốn thừa nhận, bởi vì nàng cho đó là điều sỉ nhục bản thân nàng. Nhưng Lưu Hương Lê có nói cho hắn biết, cơ hồ mỗi tháng đều có người ẩn danh trên mạng mua đồ cho đứa bé, vậy thì đó là của ai mua đây này? Lưu Hương Lê không biết, nhưng Đinh Trường Sinh có thể đoán được vài phần, cho nên trong quá trình này nếu mà đứa bé có sơ suất gì chuyện gì, thì mình tuyệt đối sẽ không tha cho Ung Minh Hạo. Đinh Phó Cục, người đứng tên Quan Hiểu Đồng chỉ là cô bé hiện tại chỉ có 11 tuổi, là con gái của Quan Nhất Sơn, hộ khẩu từ năm trước còn ở khu Tân Hồ mới dời lên Bắc Kinh. Anh chắc chắn chứ? Đinh Trường Sinh na sáu yêu này, lập tức đứng lên, xác định, có ảnh chụp, nếu cậu vẫn chưa yên tâm, tôi có thể liên lạc với đồn công an Bắc Kinh. Lưu Chấn Đông khẳng định nói, được, tôi biết rồi, cảm ơn. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Hắn hiện tại cũng có thể đi tìm Ung Minh Hạo được rồi, chỉ là hắn đang lo lắng Ung Minh Hạo có dính chiêu này hay không. Nếu Ung Minh Hạo là người quân pháp bất vị thân, thì mình coi như mất toi công, bất quá điều đó cũng tốt, đáng lo chính là cá chết thì lưới cũng rách mà thôi. Lúc này Đinh Trường Sinh từ nơi này đi đến ban kỷ luật thanh tra thành phố không có xa lắm, cho nên Đinh Trường Sinh đi bộ, nhưng để cho chắc hắn gọi điện thoại đến văn phòng ban kỷ luật thanh tra, báo tên của mình. Sau đó hỏi thăm Ung Minh Hạo có ở đấy không. Thư ký rất nhanh đi xin chỉ thị Ung Minh Hạo, mà lúc này Ung Minh Hạo đang trong ở phòng làm việc cùng với Trương Văn Minh thương thảo sách lược bước kế tiếp. Hiện tại Lưu Hương Lê vẫn không có công khai bất cứ cái gì, nhưng bọn họ đã lấy mẫu máu đứa bé của Lưu Hương Lê, chỉ còn chờ đợi lấy mẫu máu của Đinh Trường Sinh để xét nghiệm ADN là được. Nếu mẫu máu của Đinh Trường Sinh cùng đứa bé này có liên hệ máu mủ, tuy Đinh Trường Sinh chưa có kết hôn, nhưng là ít nhất cũng là ghép vào tội đạo đức bại hoại, cùng những đàn bà khác ăn chơi đàn điếm ở bên ngoài. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chúng ta đang tìm cách lúc nào tìm gặp hắn, thì hắn mình tự mình đã tìm tới cửa, xem ra thằng tiểu tử này hết thời rồi, mau đi kêu bác sĩ đến, nếu hắn đã tới ban kỷ luật thanh tra, trước hết cứ lấy mẫu máu rồi nói sau. Ung Minh Hạo dặn dò Trương Văn Minh, được, em đi ngay đây, chỉ là vấn đề lý do tại sao Đinh Trường Sinh lại chủ động tới đây. Trương Văn Minh nói, dù sao thì hắn đã tới thì đã cũng tốt hơn. Trương Văn Minh há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, liền đi ra ngoài gọi điện thoại, lại quay trở về phòng làm việc của Ung Minh Hạo, lẳng lặng đợi Đinh Trường Sinh đến. Lúc này Trương Văn Minh rất hưng phấn, lại có chút khẩn trương, thân thủ Đinh Trường Sinh thì hắn từng thấy, vì vậy nhắc nhở Ung Minh Hạo có nên tìm thêm mấy người nữa đến, tốt nhất là gọi người của đồn công an tới, để phòng ngừa vạn nhất. Không cần, hắn có thể dám làm gì tôi sao? Ung Minh Hạo khí thế bừng bừng, con mắt chăm chú nhìn lấy cửa ra vào, chờ Đinh Trường Sinh đến. Ngay lúc này trong hành lang truyền đến tiếng giày da bước đến, Ung Minh Hạo âm trầm nở nụ cười, ai ui. Trương chủ nhiệm cũng có mặt ở đây à, sao không ở Bắc Kinh chơi thêm vài ngày? Đinh Trường Sinh không để ý Ung Minh Hạo, trái lại cùng Trương Văn Minh lên tiếng chào. Đinh chủ nhiệm, chuyện của cậu vẫn chưa giải quyết xong, tôi là sao ở lại Bắc Kinh chơi được chứ, như thế nào, đã nghĩ thông suốt rồi sao? Cánh cửa của kỷ ủy chúng ta vẫn luôn rộng mở cho người lạc đường biết quay đầu lại, chỉ cần nói rõ ràng sự tình, những thứ khác còn lại sẽ dễ nói, nếu chuyện không có gì nghiêm trọng, chúng ta vẫn là đồng chí mà. Trương Văn Minh nói xong câu này, khiến cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất buồn nôn, nếu biết rõ ngươi là loại người lếu láo như vậy, thì lão tử đã không cứu ngươi, cứ để cho Đàm Quốc Khánh bắn chết ngươi, anh đi ra ngoài đi, tôi cùng Uông Bí Thư có chút việc cần, đây là việc tư, anh ở nơi này không tiện. Đinh Trường Sinh nói, Trương Văn Minh nhìn về phía Ung Minh Hạo, Đợi Ung Minh Hạo lên tiếng, nhưng Ung Minh Hạo chỉ nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, nói ra, có chuyện gì cứ nói đi, tôi không có việc tư gì với cậu cả. Ung Minh Hạo rất là kiên cường, ông tự cho mình làm đúng, đường đi cũng thẳng, Đinh Trường Sinh muốn uy hiếp mình, quả thực là đang nằm mơ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1299. Ung Bí Thư, tôi khuyên ông nên để cho thằng Trương Văn Minh đi ra ngoài, nếu không về sau tất cả mọi người khó mà nói chuyện đấy. Đinh Trường Sinh cười híp mắt nói ra, Đinh Trường Sinh, đừng có thừa nước đục thả câu, có chuyện gì thì mau nói, đúng rồi, lát nữa sẽ có bác sĩ tới, phối hợp một chút, để lấy mẫu máu. Trương Văn Minh nhìn Đinh Trường Sinh rồi nói ra, Đinh Trường Sinh nhìn cũng không nhìn Trương Văn Minh nữa, mà đi thẳng tới đối diện bàn làm việc của Ung Minh Hạo, ngồi xuống, mà chỗ đó vừa rồi đang ngồi là Trương Văn Minh. Này, ai cho cậu ngồi xuống chỗ này? Ung Minh Hạo quát. Đinh Trường Sinh chẳng những không có sinh khí, trái lại bình thản cầm lấy thuốc lá và hộp quẹt trên bàn Ung Minh Hạo, lấy một điếu thuốc mồi hút, sau đó ném gói thuốc cho Trương Văn Minh. Một màn này lại làm cho Ung Minh Hạo tức giận muốn hộc máu. Mình là bí thư ban kỷ luật thanh tra, người cán bộ nào thấy mình mà không tuân theo quy củ, còn thằng ma cà bông này lại ở trước mặt mình lần nữa làm càn, quả thực là không thể nhịn được hơn nữa. Ông nóng giận quá coi chừng làm hại đến thân thể, tôi coi như là phần tử mục nát, ông càng tức giận như vậy, thì tôi càng cao hứng bao nhiêu a. Ông tốt nhất hiện tại phải bình tĩnh lại, nếu không chảy máu não, à, mà ông chết thì cũng phải, chứ tỉnh táo cứ kiếm đến lão tử gây phiền toái, làm hại tôi phải tìm nhược điểm của ông khắp nơi. Khoan hãy nói, thật đúng là tôi đã tìm được mệnh môn của ông rồi. Đinh Trường Sinh nói xong ha ha nở nụ cười. Cậu cút ra ngoài cho tôi. Ung Minh Hạo thoáng cái đứng lên, chỉ vào mũi Đinh Trường Sinh mắng. Đinh Trường Sinh không có cút ra ngoài, cũng không đứng lên, nhìn bộ dáng tức giận Ung Minh Hạo, trong nội tâm rất là hả giận, nói ra, Lưu Hương Lê có phải đang bị các ngươi đang cầm giữ, hiện tại ra thế nào rồi, còn đứa bé kia ra sao? Đinh Trường Sinh lần này là ôn hòa nhã nhặn hỏi. Nhưng Ung Minh Hạo cùng Trương Văn Minh xem ra, bọn họ suy đoán quả nhiên là không tệ. Đứa bé này cùng Đinh Trường Sinh tuyệt đối là có mối quan hệ không nói được. Nói không chừng quả đúng là con của Đinh Trường Sinh. Giờ khắc này, Ung Minh Hạo càng thêm kiên định lòng tin của mình. Nếu lần này không đem Đinh Trường Sinh cầm xuống, mình đời này thật sự khó có thể an lòng. Huống chi, còn có người hướng đến mình làm một cái cam kết lớn như vậy. Nếu mình không thực hiện được lời hứa của mình, thì lời hứa hẹn người kia đâu còn có quan hệ gì đâu. Chuyện này không cần cậu phải bận tâm, cậu nên quản tốt chuyện của mình trước đi. Ung Minh Hạo còn chưa nói xong, thì bác sĩ cầm dụng cụ y tế bước vào. Đinh Trường Sinh, đây là quyết định của kỷ ủy, cũng là vì sự trong sạch của cậu, để cho bên y tế lấy mẫu máu, làm xét nghiệm ADN. Ung Minh Hạo sợ Đinh Trường Sinh không chịu cho lấy mẫu máu, cố áp xuống hỏa khí, nói ra, được, cũng tốt lại để cho ông đừng có hy vọng. Ung Bí Thư, tôi nói cho ông biết, có đôi khi, làm người ánh mắt không thể đỏ, tâm không thể đen, nếu đỏ mắt, thì tâm liền đen, tôi thấy bây giờ con mắt của ông đã bắt đầu đỏ lên rồi, đến đây hút điếu thuốc đi, chờ lấy mẫu máu của tôi. Đinh Trường Sinh nói xong liền vén tay áo lên để cho bác sĩ bắt đầu trích máu. Ung Minh Hạo thấy một màn như vậy, trong nội tâm không khỏi giật mình một chút, tiểu tử này là loại người không thấy thỏ thì sẽ không thả chim ưng ra bắt, lần này hắn đáp ứng thoải mái như vậy. Trong chuyện này nhất định là có chuyện, chứ không đơn giản như vậy. Trương Văn Minh cũng là có ý nghĩ này, nhìn đến sắc mặt Ung Minh Hạo thì cũng hiểu. Chuyện này chỉ sợ là so với bọn hắn dự tính sẽ còn nhiều phức tạp. Người kỷ ủy cũng chỉ là lợi dụng La Đông Thu cung cấp manh mối nên mới đi đến thôn Lê Viên đem Lưu Hương Lê mang đi. Còn những chuyện khác thật đúng là chưa có làm điều tra kỹ lưỡng. Vạn nhất chân tướng đúng như là Lưu Hương Lê nói ra, đứa bé kia là do nàng thu nuôi. Như vậy đồng nhất khả năng làm mọi chuyện uổng công. Rất nhanh, bác sĩ trích máu xong liền rời đi rồi, Đinh Trường Sinh ấn cục bông gòn thấm chút máu, lấy xuống quăng trên bàn của Ung Minh Hạo, nhìn thoáng qua Ung Minh Hạo, tiếp tục nói, tôi cho ông thêm một cơ hội lần cuối, lại để cho người này đi ra ngoài, nói cách khác, chuyện của chúng ta nói ra có khả năng ngay trong buổi chiều nay người của cả thành phố Hồ Châu đều biết, nói đi, chuyện gì, Trương Văn Minh ở chỗ này cũng tốt làm người chứng kiến, tôi không có chuyện gì mà phải e ngại cả, Ung Minh Hạo ngồi xuống. Coi thường nhìn Đinh Trường Sinh nói ra, Đinh Trường Sinh không nói gì nữa, cầm lấy điện thoại bàn của Ung Minh Hạo bắt đầu gọi dãy số, lúc mới bắt đầu Ung Minh Hạo không biết Đinh Trường Sinh đang muốn làm cái trò mèo gì, nên cũng không ngăn cản hắn, nhưng rất nhanh ông liền đã hối hận, bởi vì Đinh Trường Sinh đã gọi điện thoại đến trên tỉnh, Alo, có phải đây là văn phòng kỷ ủy tiếp nhận tố cáo của tỉnh Trung Nam phải không? Đinh Trường Sinh thanh âm to, vừa nhìn Ung Minh Hạo, vừa bắt đầu gọi điện thoại. Vâng, là vị nào? Có chuyện gì không? Tiếp tuyến viên nói giọng nữ rất êm tai, nhưng Ung Minh Hạo nghe vào trong lỗ tai lại nghe chói tai như vậy. Đinh Trường Sinh sau khi tiếp thông điện thoại thì liền đã mở ra loa ngoài ra. Tôi muốn tố cáo một quan viên tại thành phố Hồ Châu, người này tên là Quan Nhất Sơn, là chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm chủ nhiệm ngân sách của khu Tân Hồ. Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Ung Minh Hạo thoáng cái đứng dậy bấm nút tắt điện thoại rồi. Con mắt trợn còn giống là ngưu nhãn vậy, từng phút đồng hồ vừa muốn đem Đinh Trường Sinh ăn tươi nuốt sống. Sao vậy Ung Bí Thư? Không cho tôi nói xong sao? Đây là máy riêng của văn phòng ông, nếu là không lại để cho tôi nói xong, bên kia văn phòng tiếp nhận tố cáo sẽ tưởng rằng tôi đã tao ngộ bất trắc rồi, họ sẽ gọi điện thoại về hỏi. Nhưng tại đây cũng là ban kỷ luật thanh tra, như thế nào, kỷ ủy thành ủy cũng sợ tỉnh kỷ ủy hả? Đinh Trường Sinh âm trắc trắc cười nói, cậu đi ra ngoài trước đi. Ung Minh Hạo không có phản ứng lời châm chọc của Đinh Trường Sinh, trực tiếp nói với Trương Văn Minh, Ung Bí Thư, chuyện này. Trương Văn Minh vẫn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ Quan Nhất Sơn là con rể của Ung Minh Hạo. Điều này tại quan trường Hồ Châu cơ hồ là không ai không biết. Đi ra ngoài, Ung Minh Hạo vô cùng phẫn nộ rồi, chỉ ra cửa ra vào hô, cả lầu người kỷ ủy đều nghe được, bọn họ nhao nhao nhú đầu ra ngoài văn phòng quan sát. Lúc này lại thấy được ái tướng Trương Văn Minh của Ung Minh Hạo bị đuổi ra ngoài. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thấy Trương Văn Minh đã ngoan ngoãn đi ra ngoài, sau đó gài cửa lại, Ung Minh Hạo vượt qua bàn công tác, đứng ở trước cửa sổ, nhìn phía xa phong cảnh, một lúc lâu không có lên tiếng, xem ra gia sự của mình người đã biết đến, đối với hành vi Quan Nhất Sơn, ông không phải là không biết, cũng khó trách, thử hỏi nếu không nhúng tay vào chàm làm ăn, tại Hồ Châu có mấy người có thể mua được nhà tại trung tâm Bắc Kinh. Ung Minh Hạo không biết mới là lạ đấy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Đinh Trường Sinh. Cậu dùng chiêu thức này uy hiếp tôi, nói đi, điều kiện gì? Ung Minh Hạo quả nhiên là một lão hồ ly, đúng lúc này biết rõ là lúc nên bàn điều kiện rồi, là La Đông Thu bảo ông làm như vậy phải không? Đinh Trường Sinh tuy đoán được, nhưng vẫn muốn hỏi cho minh bạch, chuyện này cậu không cần biết tới, bởi vì biết rõ nhiều hơn đối với cậu không có chỗ tốt đâu. Ung Minh Hạo vẫn là ngạo khí 10 phần, Đinh Trường Sinh một câu không nói, vẫn là cầm điện thoại lên bắt đầu ấn dãy số, lại làm Ung Minh Hạo vô cùng nóng nảy. Liền quay người đem đường dây điện thoại giật ra, cậu đến cùng muốn như thế nào? Ung Minh Hạo thở hổn hển nói ra, Ung Bí Thư, nếu như ông không muốn để cho con gái ông đi thăm nuôi tù con rể, còn ông thì lập tức sẽ tới ngay Ủy ban Mặt trận Dưỡng Lão, tốt nhất là tôi nói cái gì, thì ông cứ chiếu vào làm là được. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói, Ung Minh Hạo cảm giác một hồi hít thở không thông, hình như là bị ai bóp cổ vậy,